Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0191. Chính thức mở màn. Lâm Phong ngồi đàng hoàng ở chỗ ngồi, lặng lặng nhận biết trong không gian vô số thần niệm giao lưu. Loại này giao lưu đa số tán loạn không chương, là ở một ít tán tu trong lúc đó phát sinh. Nhưng là muốn mượn thiên mẫu các động thiên bên trong tiểu hành tinh xung quanh hào quang, có thể gián đoạn người khác pháp lực tìm kiếm đặc điểm, phòng ngừa bại lộ thân phận của chính mình cùng tu vi. Giao dịch cùng biểu diễn cũng không phải là một đối một, mà là rất nhiều thần niệm đan xen vào nhau. Cộng đồng biểu diễn mình muốn giao dịch đạo pháp thần thông hoặc là bảo vật pháp khí. Đồng thời cũng có thật nhiều người hứng thú tập trung ở một loại đạo pháp, một loại bảo vật trên. Những này thần niệm tập hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái loại nhỏ thần thức không gian. Trừ phi người nào đó phát ra âm thanh, bằng không bởi vì tiểu hành tinh trên hào quang duyên cớ, Lâm Phong cũng không cách nào nhận biết mỗi một đạo thần niệm khởi nguồn. Bất quá hắn vốn là cũng không có giết người cướp của tâm tư, mừng rỡ ung dung chọn một cái hội tụ nhiều nhất ý niệm thần thức không gian tiến vào bên trong. Vào mắt trắng xóa một mảnh, bạch quang trung tâm nơi bày đặt một khối nham thạch. Nham thạch mặt ngoài bị đào ra một cái hố sâu, trong hầm bày ra một vị tượng Phật. Tượng Phật ngồi trên hoa sen cùng trăng tròn luôn trên. Dưới bảo tọa do 8 con khổng tước giơ lên. Tay phải nắm liên, tay trái nắm linh. Biểu hiện không vui không buồn. Toàn thân phóng to quang minh, có đại uy thế. Lâm Phong hơi suy nghĩ, đây là vô lượng quang Như Lai. Lúc này thần thức trong không gian, một tiếng nói già nua nói ra. Đây là năm xưa đại lôi mơ từ bên trong truyền lưu đi ra tượng Phật, ẩn chứa trong đó vô lượng quang Như Lai Phật pháp chân ý. Nhưng đáng tiếc lão phu cùng Phật vô duyên, không cách nào tìm hiểu ảo diệu trong đó. Hôm nay lấy ra cũng không cần tranh giá, liền làm giới 80 cái bùa vàng tiền. Có coi trọng, liền lấy đi. Vượt quá một người muốn, lão phu cũng không tăng giá. Ai có thể khiến tượng Phật lên tổng hưởng, ai liền mang đi. Có người nói, chúng ta quả thật có thể từ tượng Phật trên cảm giác được một tia Phật tính. Nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Phật lực, Phật pháp, không có thứ gì. 80 cái bùa vàng, giá cả quá cao. Thanh âm giả nua tử tốn nói, 80 cái bùa vàng, không trả giá. Như không ai muốn, lão phu tiếp tục chính mình thu liền là. Lâm Phong cũng lặng lặng quan sát tượng Phật. Sau một hồi lâu tiếc nuối lắc đầu một cái. Vị này tượng Phật xác thực có thuần khiết hương hỏa Phật tính. Hẳn là chính kinh đại lôi mơ tự xuất phẩm không có sai sót. Nhưng trong đó xác thực không bao hàm bất kỳ pháp lực cùng sóng linh khí. Đã như thế tự nhiên cũng sẽ không có đạo pháp thần thông lưu giữ trong đó. Nhưng Lâm Phong nhìn cái này tượng Phật luôn có như vậy một tia tâm thần không yên. Bán tượng Phật lão già tính khí cực quật, giá tiền hoàn toàn không hàng. Rất nhiều người liền lùi bước. Bọn họ những này đối với buổi đấu giá không ôm hy vọng, tham gia lén lút giao dịch người, đại đa số đều là tán tu. Lén lút giao dịch, nói trắng ra chính là kiếm lậu đã đến. Trong đó tuy rằng không thiếu tu sĩ kim đan kỳ, nhưng 80 tấm bùa vàng đối với bọn họ tới nói, vẫn cứ là một khoản tiền lớn. Phù tiền chính là bùa chú, tu sĩ luyện chế bùa chú. Nếu như là cấp thấp bùa chú ngược lại cũng dễ nói, cùng bản thân tu vi cấp bậc tương đồng bùa chú. Không phải là tiện tay hỏa liền, mà là muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Huống chi lá bùa phù mặt bản thân liền là một bút chi tiêu. Nhìn những này có kẻ mặc cả tán tu trong lòng Lâm Phong âm thầm suy tư. Đại tông cửa lớn gốc gác thường thường liền thể hiện ở một ít bé nhỏ phương diện. Từ Thục Sơn kiếm tông, Vu thị gia tộc, Thông Thiên kiếm tông như vậy đại tông môn, lực chú ý của bọn họ đều đặt ở sau đó tiến hành buổi đấu giá trên. Đối với bọn hắn tới nói, 80 tấm bùa vàng liền như muối bỏ bể cũng chưa chắc được cho. Những này trong tông môn đệ tử căn bản không cần như những tán tu này như thế thiên tân vạn khổ. nỗ lực thông qua kiếm lậu đến tìm tòi thứ tốt, hoặc là bán ra bảo vật kiếm lấy phù tiền cùng tu luyện tài nguyên. Đại tông môn bên trong đệ tử môn nhân chỉ cần tồn ở trong đồng phủ an tâm tu luyện là có thể. Đại tông môn sơn môn đồng thiên đều là linh khí đối lập đầy đủ phúc địa, càng có sung túc linh đan linh dược cung cấp, tuyệt đối bảo đảm sung túc. Mà ở đây lăn lộn những tu sĩ này, mỗi người đều là tu đạo mấy chục năm kẻ già đời, có lẽ sẽ có một ít tích chữ, nhưng là mỗi ngày chạy ở bên ngoài, dựa vào hai tay của chính mình nhọc nhằn khổ sở sưu tầm tu luyện tài nguyên, uổng phí hết lượng lớn thời gian. Bắt đầu tu luyện làm nhiều công ít, tán tu bên trong không thiếu cường giả, thậm chí có rất nhiều tiêu giao nhân gian nguyên thần đại ngưu. Nhưng tán tu muốn sống cho thoải mái, tối thiểu cũng phải miêu thế hào cái cấp bậc đó mới có thể. Thấp tu vi tán tu như không có cái tốt sư phụ, thời gian rất khổ. Ta tông môn còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Trong lòng Lâm Phong suy tư. Lúc này, liên quan với tượng Phật buôn bán cũng rốt cuộc có kết quả. Một cách không biết tên tán tu trung quy vẫn là quyết định thanh toán 80 bùa vàng, mua lại vị này tượng Phật. Thần thức trong không gian đột nhiên duỗi ra một con hồng quang bàn tay lớn, một tay tóm lấy nham thạch trung tâm tượng Phật, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Tượng Phật có nhà dưới, cái này thần thức không gian dĩ nhiên là tản đi. Lâm Phong ý thức cũng lui đi ra, thầm nghĩ. Tại sao ta luôn cảm giác thật giống bỏ qua cái gì tự. Nhíu nhíu mày, Lâm Phong tâm niệm câu thông chiến thần phân thân. Ở cửa chờ một chút, xem có người hay không từ thiên mẫu các đồng thiên bên trong đi ra. Chiến thần phân thân đạt được Lâm Phong đưa tin. Thân thể dừng một chút. Nhìn đã gần ngay trước mắt đồng thiên. Dùng pháp lực truyền âm cho một bên Miêu Thế Hào. Hơi hơi chờ một chút. Miêu Thế Hào vừa rồi cùng canh giữ ở cửa thiên mẫu các chủ quản Tống Phu chào hỏi. Nghe vậy mắt sáng lên. Liền tức đứng lại bước chân. Cùng Tống Phu nói chuyện phiếm lên. Đồng thời truyền âm hỏi. Ngươi lại đang đánh ý định vừa quái gì? Hiện tại còn khó nói có thể có thu hoạch gì, chờ đợi xem. Chiến thần phân thân đáp. Tống Phu có vẻ như vô ý quét chiến thần phân thân một chút. Liền tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra cùng Miêu Thế Hào nói chuyện phiếm. Chiến thần phân thân lúc này khôi phục ban đầu một thân trọng giáp dáng dấp, đem chính mình ô đến chặt chẽ, liền ban đầu mũ giáp đều mang theo. Hắn giờ khắc này sự chú ý đặt ở đồng thiên lối ra. Tống Phù đứng ở chỗ này chủ yếu là tiếp khách, mà ngoài ra cũng có một chút người từ đồng thiên bên trong đi ra. Đều là chút ở lén lút sao lưu bên trong có thu hoạch tán tu. Hả? Hẳn là chính là hắn. Chiến thần phân thân trong lòng đột nhiên động một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm một cái từ động thiên bên trong đi ra lão già. Người lão già này ngự không mà đi, sóng pháp lực cuồn cuộn, là một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ. Hắn ra động thiên tiện tay đem một khối nham thạch ném ra ngoài. Thật là đúng dịp không khéo. Khối nham thạch này rơi vào trước người Chu Dịch giữa không trung, tiếp tục hướng phía dưới lạc. Chu Dịch gần như theo bản năng dò ra pháp lực tiếp được tâm tích nham thạch. Chiến thần phân thân hướng về Chu Dịch nhìn tới, Chu Dịch cầm nham thạch đánh giá một chút, đưa cho chiến thần phân thân, nói. Sư phụ, khối nham thạch này trung gian cái này chỗ trống tựa hồ có hơi quái lạ. Nhiễm một chút tượng Phật khí tức. Chiến thần phân thân cùng Lâm Phong đồng tâm không giống thể. Tâm ý liên hệ. Ngay lập tức sẽ nhận ra. Đây chính là trước đó dùng để chứa đựng vô lượng quang Phật Như Lai như nham thạch. Nham thạch trung gian chỗ trống nơi chính là bày ra tượng Phật vị trí. Bây giờ tượng Phật bị người khác lấy mất. Chỉ còn dư lại một cái hố sâu. Chiến thần phân thân cẩn thận quan sát hố sâu mặt ngoài. Phát hiện một chút nhỏ bé hoa văn đường bộ. Tựa hồ là bởi vì thời gian dài chứa đựng tượng Phật in vào. Những này hoa văn nhìn có chút quái lạ. Nghĩ tới đây, chiến thần phân thân không chút biến sắc quay đầu nhìn Chu Dịch một chút. E sợ trong đó thật có chút kỳ lạ. Buổi đấu giá sắp bắt đầu. Chiến thần phân thân không trì hoãn nữa, dẫn theo Tiêu Diễm, Chu Dịch cùng Miêu Thế Hào đồng thời tiến vào động thiên. Miêu Thế Hào ở Thiên Mậu Các cũng có thuộc về mình lão vị trí. Chiến thần phân thân mang theo Tiêu Diễm. Chu Dịch liền cũng ở hắn phủ cận một cái ghế liền tòa. Lâm Phong đã thông qua chiến thần phân thân biết sự tình toàn bộ quá trình, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Dịch cái kia mời phúc duyên. Không phải thổi. Ra ngoài bị một viên tảng đá vấp ngã. Tảng đá kia đều tất nhiên có nhiều bí ẩn. Ngay khi hắn suy tư thời điểm, buổi đấu giá đã chính thức bắt đầu. Thiên Mậu Các trưởng khống cái hang nhỏ này thiên, cũng hợp lại cửa lớn, triệt để ẩn vào hư không, bị vô số quang điểm quay chung quanh lên. Động thiên trung ương nơi phảng phất hố đen từ vị trí, lúc này đột nhiên sáng lên ánh sáng, biến thành hành tinh như thế to lớn quả cầu ánh sáng. Một bóng người từ quả cầu ánh sáng bên trong chậm rãi đi ra. Chính là Thiên Mậu Các chủ quản một trong, Nguyên Anh kỳ tu sĩ Tống Phù. Chư vị, ngày hôm nay là ta Thiên Mậu Các mỗi năm một lần, nhất là long trọng bán đấu giá đại hội. Cảm tạ các vị đạo hữu đến đây cổ động. Trong khi nói chuyện, Tống Phù nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Từ sau lưng hắn quả cầu ánh sáng bên trong, bay ra một viên màu xanh thăm thắm viên châu. Rồi rào thủy hệ linh khí từ bên trong tản mát đi ra, phảng phất đại dương mênh mông. Chỉ là trong đó khí tức mang theo vài phần hung tàn cuồng bạo mùi vị. Sóng pháp lực càng như là yêu lực, mà không phải thiên địa linh khí, hoặc là tu sĩ nhân tộc pháp lực. Tống Phù giới thiệu, đây là một con đã đạt đến yêu soái đỉnh cao thực lực xích đồng biển xanh giao yêu đan. Loại nước này hệ đại yêu tính khí cực kỳ táo bạo, động một chút là sẽ cùng kẻ địch liều mạng. Thu được yêu đan, độ khó rất lớn. Mà cái này yêu đan, trong đó thủy hệ linh khí nồng nặc thuần túy. Quan trọng nhất chính là phẩm tương cực kỳ hoàn chỉnh, không có một chút nào tì vết cùng hư hao. Rất khó được. Trong hư không ở vào mỗi cái tia chớp trên nham thạch, người mua môn đều khẽ gật đầu. Yêu soái đỉnh cao, sắp kết anh thăng cấp yêu vương xích đồng biển xanh giao. Đến cấp bậc này, coi như sẽ bị bắt giết. Tình huống cũng hơn nửa cực kỳ khốc liệt. Muốn không chút nào hư hao bảo lưu yêu đan, là một cái rất có độ khó sự tình. Coi như Nguyên Anh lão tổ ra tay, đánh giết không có vấn đề, nhưng là không có hoàn toàn chắc chắn có thể bảo đảm yêu đan không động vào xấu một điểm. Đồ vật được, giá tiền tự nhiên cũng được, như thế một viên yêu đan, giá quy định 80 bích phù. So với tán tu môn lén lút giao dịch tượng Phật, cao hơn đầy đủ gấp 10 lần. Hơn nữa này còn chỉ là giá quy định mà thôi. Cuối cùng giá sau cùng, vượt lên vài lần đều không ngừng được. Nếu là có người đấu giới đấu ra hỏa khí, vậy sẽ phải ra giá trên trời. Lâm Phong đối với này viên yêu đan, nhưng không có hứng thú gì. Chính hắn không dùng được không cần. Môn hạ đệ tử môn cũng không mấy cái có thể dùng tới. So với yêu đan, Lâm Phong hiện tại càng có hứng thú nghiên cứu một chút khối này cùng vô lượng quang Phật Như Lai như có quan hệ nham thạch. Nham thạch trong hố sâu hoa văn, Lâm Phong rất có hứng thú. Tâm thần của Lâm Phong cùng chiến thần phân thân tương liên, tinh thần ý niệm thâm nhập nham thạch hoa văn bên trong. Hắn cẩn thận tập trung tinh thần cảm ngộ lĩnh hội nham thạch hoa văn. Lúc ẩn lúc hiện cảm thấy, những này hoa văn tựa hồ tạo thành một bức họa như. Chân dung bên trong là một vị Phật Đà, ngồi ngay ngắn trong hư không. Vô số nhật nguyệt sao trời quay chung quanh ở xung quanh, đem thế gian tất cả hào quang đều ra trì ở trên người vị Phật Đà này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0192. Vô lượng quang minh. Vô lượng quang Như Lai sao? Trong lòng Lâm Phong hiểu ra, cẩn thận phỏng đoán vì Phật Đà này thể hiện ra sức mạnh ý cảnh. Khi làm tâm thần của hắn vừa rồi cùng Phật Đà xây dựng lên liên hệ thì cũng không có cảm thấy gì thường gì. Chỉ là trong tầm mắt trắng xóa một mảnh, để hắn quáng mắt. Cẩn thận cảm nhận về sau, Lâm Phong ngay lập tức sẽ phát hiện ảo diệu bên trong. Tại đây khắp nơi hoàn toàn trắng xóa bên trong, ngoại trừ quang minh ngoài ra, càng không còn gì khác bất luận là đồ vật gì tồn tại. Lâm Phong cảm thấy mình phảng phất một cước bước vào một cái chỉ có thế giới của ánh sáng bên trong. Thuần túy cực hạn quang minh. Bài xích cái khác vật sở hữu, để trong này chỉ là còn lại quang. Quang minh bản chất không phải ấm áp, cũng không phải chiếu khắp chúng sinh, mà là tuyệt đối thuần túy. Bài xích tất cả những chuyện khác vật. Trong lòng Lâm Phong lấm liệt, hắn bỗng nhiên ý thức được, đối lập với cái này chỉ có thế giới của ánh sáng, chính hắn không cũng là gì vật như thế tồn tại sao? Ý nghĩ vừa rồi chuyển tới nơi này, Lâm Phong lập tức cảm thấy xung quanh ánh sáng màu trắng, hướng về hắn đè ép lại đây. Không có nóng rực cảm giác đau, cũng không có sắc bén đâm nhói, chỉ là không ngừng mà bài xích Lâm Phong. Bên trong thế giới này, ngoại trừ quang, lại không tha cho những thứ đồ khác. Như vậy lượng lớn hào quang. Lâm Phong từ bên trong nhưng không có cảm nhận được chút nào cảm giác ấm áp. Những này quang thuần túy, nguyên thủy. Không mang theo chút nào nhiệt độ cùng nhiệt độ. Chỉ là tinh khiết nhất ánh sáng. Vô cùng vô tận. Bàng bạc minh mông. Từ bên trong không cảm giác được cỡ nào ác liệt sát ý cùng địch ý. Nhưng cũng tràn ngập không thể ngăn cản. Không gì địch nổi sức mạnh khổng lồ. Phảng phất Thái Sơn đè trứng giống như vậy, dễ như ăn cháo đem đối phương nghiền ép liền cho bụi đều không dư thừa. Trong đầu của Lâm Phong, các loại tâm tình tiêu cực liên tiếp, liên tục xuất hiện. Ta vốn là không nên tồn tại với nơi này. Bị người ta bài xích đi ra ngoài, cũng là bình thường. Không có sự tồn tại của ta. Nơi này mới phải hoàn mỹ không một tì vết, ta đi vào bản thân liền là một loại sai lầm. Không chống đỡ được. Coi như ta có thể chống đối nhất thời. Cũng rất nhanh sẽ ở sau đó tan vỡ. Đơn giản liền không nên uổng phí khí lực. Hoàn toàn không có hy vọng. Đủ loại hỗn độn ý nghĩ tập kích ý chí của Lâm Phong. Ở đây, càng nhiều chính là đối với người tinh thần ý niệm áp chế. Khiến người ta không tự chủ sản sinh thất lạc. Thất bại tâm tình. Lâm Phong đã thấy vi biết sáng rực tâm tình. Tại đây vô cùng vô tận mặt trái ý nghĩ công kích dưới. Đều lảo đảo, hắc. Lần này thực sự là kiếm bộn rồi. Lâm Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hắn tuyệt đối xác định. Có thể đối với mình bây giờ sản sinh mãnh liệt như thế cảm giác ngột ngạt sức mạnh. Chỉ có một cái khả năng. Đại Lôi Mơ Tự Chí Cao Phật Pháp Điển Tịch Ngũ Phương Như Lai Kinh một trong. Thiên Nguyên Đại Thế Giới trình bày quang minh chi đạo tối cực hạn đạo Pháp. Vô lượng quang như lai kinh. Vô lượng quang như lai kinh kinh văn. Không phải khắc ở kinh thư trên. Cũng không phải nấp trong tòa kia tượng Phật bên trong. Mà là do tượng Phật ấm soi sáng ra đến ấm ký này. Ấm ký này đồ án. Liền trình bày vô lượng quang như lai kinh chân lý. Lâm Phong chịu đựng vô lượng quang minh đối với hắn bài xích. Không chống cự, cũng không phản kích, chỉ là thủ vững ở nơi đó. Tâm thần của hắn càng ngày càng thả lỏng, lặng lặng lĩnh hội vô lượng quang như lai kinh bên trong ẩn chứa Phật Pháp diệu nghĩa. Phật giáo lý chú ý chúng sinh bình đẳng, người người cũng có thể thành Phật. Lâm Phong lặng lặng nhìn vô lượng quang minh bên trong vị này Phật Đà, thầm nghĩ, chân chính Phật, không phải uy nghiêm, cũng không phải to lớn. Mà là khiến người ta sau khi xem, sản sinh một loại cảm giác. Phảng phất ở xem mình kiếp trước. Tỏa ra người Phật tính đạo tâm. Minh tâm thấy tính cách. Rõ ràng chính mình trăm ngàn đời khởi nguyên. Rõ ràng nội tâm tự mình bản chất. Đây mới là Phật Pháp. Một niệm đến đây, vô lượng quang minh bên trong, Phật Đà khuôn mặt đột nhiên rõ ràng lên. Hai mắt vi đóng. Thần thái an tường. Nhưng không giống một ít chùa miếu bên trong tượng Phật như vậy uy nghiêm. Trái lại toát ra một luồng làm người thân thiết. Hơi thở quen thuộc. Lâm Phong khẽ mỉm cười, thần thái cũng biến thành yên tĩnh an lành, bình tĩnh nói. Vô lượng quang. Vô lượng pháp. Chiếu khắp thiên hạ. Ta lấy vô lượng quang minh. Độ tận thế nhân. Toàn bộ chứng được đại trí tuệ. Đại tự tại. Vốn là vẫn ở bài xích hắn vô lượng quang minh. Lúc này bình ổn lại. Không chỉ có không lại bài xích Lâm Phong. Trái lại cùng hắn sống chung hòa bình. Lúc này Lâm Phong đã hoàn toàn cùng vô lượng quang minh hóa làm một thể. tuy hai mà một. Vô lượng quang minh đem hắn làm bản thân một phần. Tâm niệm của Lâm Phong lui ra nham thạch hoa văn đồ phủ. Chiến thần phân thân thân thể cười ha ha. Chỉ điểm một chút ở Chu Dịch chỗ mi tâm. Tiểu Dịch ổn định tâm thần, cẩn thận để tâm lĩnh hội. Vô lượng quang Như Lai kinh Phật pháp hàm nghĩa cùng vô lượng lực lượng ánh sáng ý cảnh bị hắn toàn bộ truyền cho Chu Dịch. Chu Dịch toàn thân chấn động, hai mắt hiển lộ tài năng. Quân tử chi đạo, thấy sắc không đồng tâm, thấy bảo vật tâm không loạn. Chu Dịch vội vã hít sâu mấy lần, ổn định lại tâm thần của chính mình. Liên quan với bản thân đan đỉnh vấn đề, Chu Dịch tự nhiên cũng là tối quá là rõ ràng. Quang ám không thăng bằng, chỉ có hắc ám chi đạo, mà tối tâm minh chi đạo. Cho tới đan đỉnh kỳ thực chỉ hoàn thành một nửa. Hiện tại đạt được chính mình thứ luôn mơ tưởng, lấy Chu Dịch trầm ổn cũng suýt nữa tâm thần thất thủ. Lấy như vậy không ổn định tâm cảnh, là không cách nào lĩnh ngộ vô lượng quang Như Lai kinh chân lý. Chu Dịch ngồi khoanh chân, hai mắt khép kín, cũng không phải tìm hiểu kinh văn, mà là để trái tim của chính mình triệt để lắng xuống. Đợi được triệt để lòng yên tĩnh sau khi, lúc này mới bắt đầu tìm hiểu Lâm Phong truyền cho hắn vô lượng quang Như Lai kinh. Ở vừa mới bắt đầu, vô lượng quang minh mang cho Chu Dịch áp lực, so với lúc trước Lâm Phong cảm giác được còn muốn lớn hơn. Dù sao Lâm Phong đã kết thành kim đan, thần hồn kiên cố trình độ muốn vượt xa Chu Dịch. Sau một hồi lâu, Chu Dịch đột nhiên mở mắt ra, mục xạ hào quang đoạt hồn phách người. Ở trong cơ thể hắn khí hải linh đài bên trên, nguyên bản chỉ có hai đủ đan đỉnh, đột nhiên chấn động một chút. Đan đỉnh phía dưới vô số đạo tia sáng ngưng tụ, dần dần hình thành mặt khác hai con chi chân. Trong tiếng nổ, Chu Dịch đan đỉnh rốt cục diễn hóa thành bốn chân, tầng tầng đứng ở hắn trên linh đài. Quang minh cùng hắc ám hai loại khí tức đồng thời hiện lên. Ở Chu Dịch đan đỉnh ngay phía trên, một đen một trắng hai đạo luồng khí xoáy chính đang lẫn nhau giao hòa. Mơ hồ lộ ra mấy phần lưỡng nghi hóa sinh đạo lý. Trên đỉnh sinh dị tượng, đây là chí tôn đan đỉnh mới có tượng trưng. Ngày xưa Lâm Phong chính mình thành tựu chí tôn đan đỉnh, liền có hào quang tỏa sáng, diễn biến hồng hoang tạo hóa biến thiên. Lấy nhất phẩm linh đài, ngưng luyện ra chí tôn đan đỉnh. Chu Dịch cũng coi như mở ra thiên nguyên đại thế giới tu đạo giới một đại tiền lệ. Lâm Phong cảm nhận được trong cơ thể Chu Dịch biến hóa, trong lòng cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Chu Dịch mở mắt ra, một lần nữa đứng dậy, hướng về Lâm Phong một mực cung kính được một đại lễ. Đệ tử cảm ơn sư phụ, nhờ có ăn sư giáo huấn, đệ tử vừa mới có thể đến này một phen tạo hóa. Lâm Phong cười lắc đầu. Đây là chính ngươi để tâm kết quả. Sư phụ không dám kể công. Vẫn là câu kia châm ngôn. Ngày sau tu hành trên đường, thiết không thể lười biếng. Lúc đó khắc ghi nhớ hôm nay khổ cực. Chu Dịch trọng trọng gật đầu. Đệ tử nhất định thời khắc nhớ kỹ trong lòng. Lâm Phong nói tiếp. Rất ôn dưỡng ngươi đan đỉnh, chính ngươi hẳn là cũng có cảm giác. Trước đó ngươi chỉ có hắc ám thiếu hụt quang minh. Đan đỉnh tồn tại đại thiếu hụt, mà hiện tại, nhưng là quang minh quá thừa, hắc ám đồi yếu, quang ám không cân đối. Mặc dù chí tôn đan đỉnh, ngươi ngày sau muốn kết đan, cũng là khó khăn tầng tầng. Chu Dịch trầm ngâm nói, như nỗ lực tăng cường hắc ám, vạn nhất lại vượt qua quang minh, vẫn cứ là không thăng bằng, thậm chí sẽ rơi vào không ngừng thêm dầu chết tuần hoàn. Ta liền trước tiên tạm thời áp chế quang minh, khiến hai người hướng tới cân bằng, chờ kết đan sau khi, lại điều chỉnh. Lâm Phong gật đầu cười nói, được, hay, hay, có xá mới hiểu được, hôm nay lùi một bước. Là vì ngày mai tiến vào hai bước, ngươi có thể không làm trước mắt lợi ích lay động. Rõ ràng chân chính lấy hay bỏ, sư phụ rất là vui mừng. Chu Dịch cũng nở nụ cười. Còn nhiều hơn thiệt thòi sư phụ giáo dục. Sau đó, Chu Dịch an tâm ôn dưỡng chính mình đan đỉnh, Lâm Phong thì lại đem sự chú ý một lần nữa thả lại đến buổi đấu giá trên. Trải qua trước đó vài món vật đấu giá sự nhiệt, lúc này buổi đấu giá đã dần dần hướng tới gay cấn tột độ. Tâm tình của Tống Phù rất tốt. tham dự buổi đấu giá khách nhân đều muốn cung cấp một cái item tham dự bán đấu giá. Nhưng thiên mẫu các tất nhiên muốn từ bên trong chọn, tuyển ra ưu tú nhất đồ tốt nhất tiến hành bán đấu giá. Phàm là tham dự đấu giá vật đấu giá, thiên mẫu các đều muốn từ cuối cùng giá sau cùng bên trong đánh thành. Giá sau cùng càng cao, thiên mẫu các tiền lời cũng càng lớn. Lần này buổi đấu giá, có không ít trước đây lão oan gia chạm trán, giữa bọn họ hỏa khí đồng thời đến. Cuối cùng giá sau cùng thì có khả năng bị đập rất cao. Tống Phù vung tay lên, cái tiếp theo vật đấu giá xuất hiện, nhưng là một vị linh lung tiểu tháp. Trong tháp có vô số màu đỏ thấm lôi đình lấp lóe. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện những này lôi đình cuối cùng đều hóa thành đỏ đậm hỏa diễm. Hỏa lực bức người. Này tháp tên là Xích Diễm Lôi Hoàng Tháp. Là một cái pháp khí. Tuy rằng chỉ là kim đan kỳ pháp khí, nhưng trong đó nhưng ẩn chứa lượng lớn xích diễm lôi hỏa. Tống Phù giới thiệu. Mọi người đều biết, xích diễm lôi hỏa là trong thiên địa trừ bảy đại chân hỏa bên ngoài, mạnh nhất vài loại linh hỏa một trong. Hầu như có thể cùng ngày xưa đại lôi mơ tử bất động minh vương nổ hỏa sánh ngang. Người biết hàng lúc này đều tinh thần tỉnh táo. Bảy đại chân hỏa, sáu đại chân thủy, còn có tứ đại thần phong. Những thứ đồ này tất cả đều là có thể gặp không thể cầu. Thậm chí chính là gặp gỡ, có thể hay không thu phục luyện hóa đều là cái vấn đề. Lùi lại mà cầu việc khác, xích diễm lôi hỏa như vậy linh hỏa chính là một cái phi thường lựa chọn tốt. Tống Phù đón lấy công bố giá quy định. Này xích diễm lôi hoàng tháp, giá quy định 50 chu phù, mỗi lần tăng giá ít nhất 1 chu phù. Hội trường toàn bộ yên tĩnh một thoáng. Vật này có thể không rẻ. Chu phù là chỉ có kim đan hậu kỳ tu sĩ mới có thể luyện chế bùa chú. 50 chu phù chính là 500 bích phù, 5.000 bùa vàng. Đây chính là một khoản tiền lớn. Đặc biệt là, này còn chỉ là giá quy định mà thôi. Bất quá nghĩ đến xích diễm lôi hỏa diệu dụng, liền cũng có thể lý giải. Này xích diễm lôi hoàng tháp, ở kim đan kỳ pháp khí bên trong xem như là đứng đầu nhất. Liền là nguyên anh kỳ lão tổ mua về. Linh hỏa cũng là thứ hữu dụng. 51 chu phù. Cấp tốc có người ra giá, giá cả liên tục tăng vọt trong nháy mắt liền đến 70 chu phù. Ta ra 75 chương chu phù. Hội trường lần thứ hai yên tĩnh một thoáng, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào một điểm sáng trên. Thục Sơn Kiếm Tông chớ ngồi, Bạch Thật cười lạnh một tiếng. Cái kia Lâm Phong chỉ lo chúng ta với hắn tăng giá. Mặc dù là cùng Thông Thiên Kiếm Tông Dương Đồng Huy đồng thời vào sân, nhưng bất quá là lừa dối mà thôi. Kính Hoa Chân Quân Miêu Thế Hào bên cạnh chớ ngồi này, hẳn là cũng là hắn hoặc là đệ tử của hắn. Chớ ngồi này mới phải hắn chân chính dùng để tham dự tranh giá. Bạch Chân Thân bên trưởng lão một mặt xem thường. Cho hắn cái giáo huấn, cho hắn biết một thoáng. Hắn cái kia không cái gì gốc gác tam lưu môn phái nhỏ, ở ta Thục Sơn trước mặt, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0193. Tao ngộ vây quét. Một tấm tử phù. Bạch Thật cùng ủ trưởng lão bên người. Cái kia tu luyện thái mơ kiếm khí, đã già lọm khỏm lão già, trực tiếp liền báo giới. Hơn nữa lập tức liền đem giá tiền tăng cao một đoạn dài. Một tấm tử phù chính là 100 tấm chu phù. Thục Sơn Kiếm Tông là kiếm đạo thánh địa, pháp thuật phù pháp cũng không thế nào nghiên tập. Nhưng này không trở ngại bọn họ thu gom có lượng lớn bùa chú. Có thể nói, ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ buổi đấu giá người biết tổ chức Thiên Mẫu Các, liền trúc Thục Sơn Kiếm Tông của cải nhất là giàu có. Ngươi nhưng là tương đương yêu tha thiết này xích diễm lôi hoàng tháp. Nếu không là, chớ cùng Thục Sơn Kiếm Tông liều mạng, liền là ta trợ giúp ngươi, tài lực trên cũng không nhất định là đối thủ. Miêu Thế Hào dùng pháp lực truyền âm lại đây. Đón lấy hẳn là còn có thứ càng tốt. Lâm Phong chiến thần phân thân ngồi đàng hoàng ở chỗ ngồi. Mặt không hề cảm xúc. lặng lặng nhìn trong hư không ương. Bên người Tống Phù xích diễm lôi hoàng tháp. Tiêu Diễm xoay đầu lại. Sư phụ, chiến thần phân thân cười nhạt. Theo tâm ý của ngươi đến. Tiêu Diễm gật gật đầu, hưng phấn đến làm nóng người, lúc này mở miệng nói ra. 110 chương chu phù, 150 chương chu phù. Theo ta thuộc sơn bính tài lực, ngươi còn kém quá xa. Bạch thật là lạnh cười, không chút do dự mà lần thứ hai tăng giá. Hắn này một tăng giá, tất cả mọi người đều hiểu Bạch thực sự là cố ý cùng Lâm Phong mão lên. Động thiên bên trong, vô số thần niệm nhất thời đan xen vào nhau, tất cả mọi người lẫn nhau giao lưu chú ý thấy. Một cái trung niên tu sĩ ngạc nhiên nói. Thục Sơn Kiếm Tông đây là theo ai đấu sức? Thái Hư Quan sao? Hắn cách đó không xa trên một khối nham thạch truyền đến âm thanh của một lão già. Ba ngày trước Sa Châu chuyện đã xảy ra, ngươi không biết. U, Phí Lão, là ngài nha, ta còn thực sự không rõ ràng, ta ngày hôm nay mới đến Sa Châu. Phí Lão hiểu rõ. Vậy thì chẳng trách, Lão Hủ nói cùng ngươi nghe, ba ngày trước. Đột nhiên bốc lên một cách ngưu người. Tự xưng cái gì huyền môn chi chủ? Môn hạ đệ tử tự xưng huyền môn thiên tông môn đồ. Đại đại bẻ đi mặt mũi của Thục Sơn Kiếm Tông. Trung niên tu sĩ có chút khiếp sợ. Ồ, từ đại lôi mơ tự diệt về sau. Nhân tộc tu chân giới. Ngoại trừ Thái Hư Quan cùng Đại Chu Hoàng Triều. Lại vẫn dám có người vuốt Thục Sơn Kiếm Tông dâu hùm. Có khác một cô gái âm thanh nói chen vào đi vào. Ngươi vẫn đúng là đừng nói. Cái kia huyền môn chi chủ quả thật có mấy phần thần thông. Vấy tay một cách đem Thục Sơn tứ đại kim đan kiếm tu trưởng lão toàn bộ nhốt lại. Càng đem tu vi của bọn họ áp chế đến trúc cơ kỳ. Sau đó sẽ phái chính mình một cái trúc cơ kỳ đệ tử đi khiêu chiến. Trung niên tu sĩ trầm ngâm nói. Đều là trúc cơ kỳ, Thục Sơn kiếm tu cũng sẽ không lỗ đi. Như chỉ riêng lấy thần thông sát phạt uy lực mà nói đồng cấp tu sĩ gian đấu pháp. Coi như Thái Hư Quan cũng phải kỵ Thục Sơn ba phần. Cô gái kia khẽ cười một tiếng. Tất cả mọi người đều cho là như thế. Nhưng kết quả là, cái kia huyền môn đệ tử trong vòng một chiêu, liền đem một cái tu luyện thiếu thương kiếm khí Thục Sơn trưởng lão đánh đổ. Thuận tiện nói một câu, cái kia Thục Sơn trưởng lão tuy rằng bị áp chế tu vi, nhưng là có trúc cơ đỉnh cao thực lực, mà cái kia huyền môn đệ tử là trúc cơ trung kỳ. Trung niên tu sĩ nhất thời thất thanh, theo bản năng muốn phản bác, lại phát hiện trong hội trường rất nhiều đạo thần niệm đều ở lan truyền tương đồng tin tức. Nhiều người như vậy đồng thời làm chứng, hiển nhiên là sẽ không giả bộ. Thật mạnh! Trung niên tu sĩ lẩm bẩm nói ra. Vậy bây giờ, cùng Thục Sơn đấu giới người, liền là cái kia huyền môn chi chủ. Phí Lão âm thanh lúc này truyền đến. E sợ không sai, ngày đó huyền môn chi chủ cùng Kính Hoa chân quân Miêu Thế Hào là đồng thời. Lần này Miêu chân quân hẳn là cũng là hắn tham gia buổi đấu giá người tiến cử. Nhưng là ta trước đó nhìn thấy cái kia huyền môn chi chủ cùng Thông Thiên Kiếm Tông Dương chân quân đồng thời tiến vào động thiên. Có âm thanh phản bác. Phí Lão hơi cứng lại. Này Lão Hủ nhưng không rõ ràng lắm. Nhưng nghĩ đến ngoại trừ hắn bên ngoài. Gần nhất Sa Châu trong thành cũng không người nào cùng Thục Sơn kết oán. Hay là Thục Sơn chính mình cũng xác thực muốn này xích diễm lôi hoàng tháp đâu. Phí Lão gật gù. Điều này cũng có thể, chúng ta vẫn là lặng lặng xem đi. Thục Sơn kiếm tông chớ ngồi, cái kia tu luyện thiếu dương kiếm khí cao cái trưởng lão lúc này cũng cau mày nói ra. Liền vì theo người đấu khí. Liền trả giá lượng lớn tài lực, điều này cũng không thích hợp đi. Bạch thật cười nói. Đúng là như thế cái đạo lý, nhưng đừng lo. Này xích diễm lôi hoàng tháp, chúng ta xác thực cần. Tứ sư thúc tổ gần nhất tu luyện một môn tự nghĩ ra lôi hỏa phi kiếm thuật rơi vào bình cảnh. Vừa vặn cần một loại phẩm chất cao linh hỏa phụ trợ. Trưởng lão gật đầu nói. Có thể có bảy đại chân hỏa tự nhiên là tốt nhất. Nhưng này dù sao có thể gặp mà không thể cầu. Này xích diễm lôi hỏa là trong thiên hạ chỉ đứng sau bảy đại chân hỏa vài loại linh hỏa một trong. Càng trời sinh mang vào lực lượng sấm sét, chính hợp tứ sư thúc tổ tâm ý. cao cái trưởng lão sắc mặt hơi nguôi. Vậy thì tốt, Lâm Phong chiến thần phân thân bên này cũng ở cùng Miêu Thế Hào giao lưu. Này xích diễm lôi hoàng tháp, ngươi phỏng chừng năng lượng cao nhất gọi vào giá bao nhiêu cách? Không vượt quá 5 tấm tử phù, lại cao hơn liền chỉ do đấu khí. Miêu Thế Hào không lưỡng lự đáp. Chiến thần phân thân gật gù, mà lúc này Tiêu Diễm cũng bắt đầu một vòng mới báo giá. 2 tấm tử phù. Động thiên bên trong triệt để náo nhiệt lên, cái này tăng giá phạm vi, là thật sự muốn đấu lên. Tiêu Diễm báo giá cả, lời còn chưa dứt Thục Sơn bên kia liền không chút do dự đuổi tới. 3 tấm tử phù. Trong hội trường trầm mặc hồi lâu. Mãi đến tận tống phù đều chuẩn bị tuyên bố xích diễm lôi hoàng tháp thuộc về Thục Sơn hết thảy thì. Động thiên bên trong mới lại vang lên Tiêu Diễm thanh âm trong trẻo. 350 chương chu phù. Thục Sơn bên kia, Bạch Thật đám người liếc mắt nhìn nhau, cái kia lớn tuổi nhất trưởng lão chậm rãi nói ra. Trực tiếp đập chết hắn. Bạch Chân Nhất gật đầu, lập tức báo giá. 5 tấm tử phù. Toàn trường ổ lên, Thục Sơn loại này tăng giá phương thức thực sự là quá bá đạo. Sư phụ, ngươi nói ta nếu như ra giá 501 chương chu phù, Thục Sơn bên kia sẽ là phản ứng gì? Tiêu Diễm con mắt nhìn Thục Sơn kiếm tông vị trí ghế, ánh mắt lấp lóe không yên. Chiến thần phân thân không tỏ rõ ý kiến. Mà thôi, như vậy không khỏi quá không phạm nhi, hiện tại còn chỉ là nóng người mà thôi. Tiêu Diễm gật gù, không tiếp tục ra giá. Chính như Miêu Thế Hào từng nói. 5 tấm tử phù. Gần như chính là xích diễm lôi hoàng tháp giá cao nhất. Lên trên nữa đi. Cái kia trừ phi hai người đấu giới. Đấu ra chân hỏa đến mới được. Vì lẽ đó Tiêu Diễm bên này một từ bỏ. Động thiên bên trong những người khác cũng không có tái xuất giới. Chiếc bảo tháp này cuối cùng bị Thục Sơn kiếm tông lấy 5 tấm tử phù giá cả bỏ vào trong túi. Những người khác đều có chút mất hứng, vốn tưởng rằng tòa này xích diễm lôi hoàng tháp có thể đánh ra một cái giá trên trời đến. Bất quá cái tiếp theo vật đấu giá ra trận, rất mau đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới. Liền thấy trước người tống phù. Một viên thẻ ngọc phiêu ở giữa không trung. Tham gia buổi đấu giá người không có chỗ nào mà không phải là biết hàng người. Đều nhận ra đây là một viên truyền công thẻ ngọc. Chuyên môn dùng để ghi chép đạo pháp thần thông điển tịch. Lâm Phong con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Thần thức của hắn đều không có quét hình thẻ ngọc. Vẹn vẹn là từ trong ngọc giản chảy ra khí tức. Thì có một luồng dày nặng như đại địa giống như cảm giác. Này đương nhiên không phải thẻ ngọc bản thân khí tức. Chỉ có khả năng là trong ngọc giản ghi chép đạo pháp thần thông. Có sức mạnh ý cảnh. Quả nhiên tống phù chậm rãi nói ra. Bên trong ngọc giản này. Ghi chép một bộ thổ hệ đạo pháp bảo điển. Tên là Xá Tắc Thư. Tuy có không trọn vẹn. Nhưng cấp bậc cực cao. Giá quy định 30 chu phù. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một chu phù. Động thiên bên trong hơi nổi lên một trận rối loạn. Lâm Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, bắt lấy một luồng đức quãng thần niệm. Xá Tắc Thư. Tên đầy đủ hẳn là Càn Khôn Xá Tắc Thư. Ghi chép đại địa chân ý. Là thổ hệ đỉnh cấp đạo pháp. Càng ở đại lôi mơ tự địa tàng kinh bên trên. Đáng tiếc là bản thiếu. Càn Khôn Xá Tắc Thư. Trong lòng Lâm Phong yên lặng tính toán. Ở hắn tính toán một chốc lát này. Xá Tắc Thư giá cả đã bị gọi vào 90 chu phù. Lâm Phong hít sâu một hơi. Bản thể trực tiếp mở miệng báo giá. Một tấm tử phù. Hắn này vừa mở miệng, hội trường nhất thời thoáng yên tĩnh một điểm. Thục Sơn kiếm tông phương diện, Bạch Thật đám người cười lạnh nói. Đơn giản chính mình trần ra trận sao. Này bộ đạo pháp chúng ta muốn vô dụng. Vậy cũng không thể để hắn dễ chịu. Liền là đạo lý này. Khi làm giá cả nhảy lên tới 170 chu phù thì... Cái khác đối thủ đều ở trước mặt Lâm Phong thua trận. Xá Tắc Thư đạo pháp tuy được. Nhưng dù sao cũng là không trọn vẹn. Nay lập tức để giá trị của hắn ngã không chỉ 10 lần. 2 tấm tử phù. Vừa lúc đó, Bạch Thật đám người rốt cuộc ra tay rồi. Vừa mở miệng liền đem giá cả nhắc tới 2 tấm tử phù, cũng chính là 200 chu phù. Sắc mặt Lâm Phong bất biến. 210 chu phù. Lần này không chờ không giống nhau Thục Sơn Bạch Thật đám người tăng giá, đột nhiên một cách lạnh lẽo thanh âm già nua giết đi vào. 240 chu phủ. Toàn trường hơi gây rối, hiển nhiên không nghĩ tới còn có để tam gia cường thế tham gia. Rất sắp có người nhận ra. Đó là Vu thị gia tộc vế. Gia giá người chính là Vu Vạn Phong, hắn cười gần này nhìn về phía Lâm Phong vị trí vế. Để ngươi hung hăng, ngày hôm nay ta muốn mạnh mẽ cho ngươi một bài học. Lâm Phong mặt không hề cảm xúc, chỉ là bình tĩnh mà lần thứ hai tăng giá. 260 chu phủ. Bạch Thật đám người lần này không tham gia trò vui. Tất cả đều cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Vu Vạn Phong tiếp nhận bọn họ đại kỳ, một đường đem giá cả nâng lên. Không biết từ nơi nào đụng tới hạng bét tán tu, ngày hôm nay liền để ngươi biết một thoáng, thế giới rất lớn. Ủa, trưởng lão cười ha ha. Ngày hôm nay muốn thu thập người của ngươi. Cũng không chỉ chúng ta một nhà. Này bộ không chọn vẹn đảo pháp giá cả. Bây giờ đã bị nâng lên đến 550 chu phủ. Đã vượt xa nên có giá cả. Đồng thời cũng là ngày hôm nay buổi đấu giá trên xuất hiện giá cả cao nhất. Lâm Phong nhẹ nhàng đánh bên người này ải trác, một hồi lâu sau nói ra. 560 chu phủ. Vu Vạn Phong không chút do dự. 570 chu phủ. Lâm Phong dừng một chút về sau, chậm rãi nói ra. 6 tấm tử phủ. Cái giá này vừa ra. Vu Vạn Phong lập tức liền biết. Lúc này Lâm Phong cuối cùng báo giá. Lên trên nữa nhấp. Lâm Phong sẽ từ bỏ. Thân là Nguyên Anh lão tổ. 6 tấm tử phù hắn tự nhiên trở ra lên. Huống chi phía sau còn có Vu thị gia tộc trợ giúp. Nhưng Vu Vạn Phong bản thân đối với xã Tắc Thư Tia không có hứng thú chút nào. Tăng giá chỉ là vì buồn nôn Lâm Phong. Chút cơn giận. Hắn đã nhận được bên trong Thiên Mẫu các tin tức. Đợi lát nữa có một kiện hắn phi thường muốn vật đấu giá ra trận. Hắn cần muốn bảo tồn thực lực. Để Lâm Phong xuất huyết nhiều đã đạt đến mục đích của hắn. Dựa theo suy đoán của hắn. Này bộ xá các thư bản thiếu. Giá cao nhất chỉ cũng là 3 tấm tử phù. Hiện tại trực tiếp bị hắn nâng lên gấp đôi. Này vẫn là Lâm Phong từ bỏ xích diễm lôi hoàng tháp bằng không hắn còn muốn ra càng nhiều huyết. Vu Vạn Phong chỉ cảm thấy tâm tình cực kỳ vui sướng. Lão Phu cùng Thục Sơn Kiếm Tông đồng thời tăng giá vây quét ngươi, ngươi ngày hôm nay đừng nghĩ nữa dễ chịu rồi. Cuối cùng, xá tắc thư giá sau cùng cách liền là 6 tấm tử phù tức 600 tấm chu phù. Lâm Phong sát vách thông thiên Kiếm Tông Dương Đồng Huy truyền âm lại đây. Lâm Tông chủ sau đó nếu có coi trọng đồ vật, ta thông thiên Kiếm Tông có thể mượn tiền ngươi một ít phù tiền. Cái kia nhưng không cần. Lâm Phong hơi mỉm cười nói bên cạnh hắn Nhạc Hồng Viêm do dự một chút sau hỏi. Tiền bối, 6 tấm tử phù mua như thế một bộ đạo pháp, không khỏi. Lâm Phong nở nụ cười. Không sao, ngược lại không cần bản tỏa chính mình trả tiền. Chính nói, lại một cái vật đấu giá ra trận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0194. Người mình đánh người mình. Theo sát xá tắc thư sau khi vật đấu giá là một phương màu đen tiểu ấm. Tống phù trong tay nâng này phương màu đen tiểu ấm từ từ nói ra. Bảo vật này tên là phong ít chi ấm. Có thể từ trước ở trong đó chứa đựng pháp lực. Sau khi phụng dưỡng chủ nhân bản thân. Bao bọc ở ấm bên trong pháp lực. Sẽ không trôi đi. Sau khi từ phong ít chi ấm bên trong lấy ra pháp lực. Có thể trục phê thứ lấy ra. Cũng có thể một lần lấy sạch. Toàn theo chủ nhân tâm ý. Tống phù dừng một chút về sau bổ sung nói ra. Kinh bản thân tự mình kiểm tra. Bảo vật này có thể chứa đựng pháp lực dung lượng cực hạn. Đầy đủ Nguyên Anh kỳ sơ kỳ tu sĩ tiêu hao hết bản thân pháp lực về sau. Một lần vá kín. Động thiên bên trong nhất thời nổi lên gây rối. Vô số thần niệm đan dệt. Trong đó càng có Nguyên Anh kỳ lão tổ đồng tính. Hiển nhiên, bọn họ rốt cuộc đụng với để cho mình động lòng đồ vật. Thiên hạ chi lớn, không gì không có. Rất nhiều linh đan linh thảo, đều có bổ sung hồi phục pháp lực hiệu quả. Khác biệt chỉ ở hiệu quả mạnh yếu. Trong tình huống bình thường, công nhận hồi phục pháp lực hiệu quả đan dược tốt nhất là Thái Hư Quan Tiên Đan. Hiệu quả liền là có thể để cho Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ ở pháp lực khô cạn tình huống dưới, trong nháy mắt hồi phục hết thảy pháp lực. Tình huống đặc biệt dưới tương đương với khiến người ta ở đấu pháp thời điểm có thêm một cách mạng. Không chỉ là cùng người chiến đấu, tu sĩ tu luyện đến bình cảnh, muốn tăng lên cảnh giới phá tan bình cảnh, cần nhiều pháp lực chống đỡ. Bản thân pháp lực không đủ, một viên tiên đan nuốt xuống, lập tức pháp lực vá kín, một lần phá tan bình cảnh. Luyện chế đan dược hoặc là luyện chế pháp khí không đủ lực, cũng có thể thông qua loại này đan dược bổ sung bản thân pháp lực, kiên trì đến đan dược pháp khí luyện chế thành công. Thiên Mẫu các buổi đấu giá đã từng bán đấu giá qua tiên đan, một viên đan dược cuối cùng giá sau cùng cách là 4 tấm tử phù, bởi vậy có thể thấy được viên thuốc này quý giá. Tiên đan là thứ tốt, nhưng dù sao cũng là tiêu hao phẩm, một lần phục xong sẽ không có. Dùng một điểm ít một chút. Giờ khắc này bán đấu giá cái này phong ít chi ấm, nhưng có thể lặp lại rót vào pháp lực, lặp lại sử dụng. Tống Phù ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi nói ra. Cái này phong ít chi ấm giá quy định là 4 tấm tử phù, một lần tăng giá, không thể ít hơn 10 tấm chu phù. Hắn vừa dứt lời, động thiên bên trong liền vang lên liên tiếp ra giá thanh. Này một vòng bán đấu giá, từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Ngăn ngắn thời gian một cái nháy mắt, phong ít chi ấm giá cả đã lên cao đến 8 tấm tử phù giới vị. Đến cái giá này, tham gia đấu giá nhân số lượng cấp tốc giảm thiểu. Tu sĩ kim đan kỳ hầu như toàn bộ lui ra. Tiếp tục đấu võ đều là nguyên anh kỳ lão quái. Tử phù, hoặc là nói nguyên phù, không giống với cái khác bùa chú. Đối với nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói, cũng không phải có thể tiện tay hòa thành. Mỗi một chương tử phù đều là người sáng tạo pháp lực tâm huyết ngưng tụ. Số lượng nhất định tử phù nắm ở trong tay, đồng dạng là mạnh mẽ vũ khí, trong thực chiến tác dụng không hẳn liền so với phong ít chi ấm tiểu. Cho nên khi giới vị nhảy lên tới 20 tấm khoảng chừng tử phù thì giá cả tăng lên trên tốc độ rõ ràng chậm lại. Khi làm đạt đến 22 tấm tử phù thì giá cả rốt cuộc dừng lại bất động. Đang lúc này, Vu Vạn Phong đột nhiên báo giá 25 tấm tử phù. Lời vừa nói ra, động thiên bên trong tất cả mọi người là bỗng cảm thấy phấn chấn. 25 tấm tử phù. Đổi lại tán tu, cho dù là nguyên anh lão tổ, cũng hầu như là toàn bộ gia sản. Cũng chỉ có Vu Vạn Phong như vậy, có Đại Tần Hoàng Triều một trong 4 dòng họ lớn nhất Vu Thị gia tộc làm hậu thuẫn, mới có thể con mắt đều không nháy mắt một thoáng báo giá. Vu Vạn Phong nhìn phong ít chi ấm, trên mặt tươi cười. Đây là hắn lần này buổi đấu giá mục tiêu chủ yếu nhất. Vì cái thứ này, hắn liền then chốt cuối cùng một cái vật đấu giá đều bỏ mặc. Huyền Minh chân thủy thiên hạ chí hàn, chỉ có thiên phú dị bẩm cùng chân thủy tổng sinh đại yêu Huyền Minh bộ tộc mới có thể chân chính dễ sai khiến điều động Huyền Minh chân thủy. Vu Thị gia tộc tổ tiên cũng coi như kinh tài tuyệt diễm, sáng tạo ra đạo pháp Huyền Minh quyết, khiến tu sĩ nhân tộc cũng có thể trưởng khống loại này chân thủy. Nhưng tu sĩ nhân tộc thân thể cường độ cùng Huyền Minh thú tự nhiên là không cách nào so sánh được. Này liền tạo thành một loại quẫn cảnh. Tu luyện Huyền Minh quyết tu sĩ, tuy rằng có thể tu thành Huyền Minh chân thủy, nhưng chân thủy tổng sản lượng có một cái cực hạn. Vượt quá cực hạn, chính mình thì có khả năng bị chân thủy đông cứng. Từ xưa tới nay, Vu Thị gia tộc đối với này biện pháp giải quyết có 2 cái. Một cách là nỗ lực tăng lên bản thân đạo pháp cảnh giới, do đó trưởng khống càng nhiều Huyền Minh chân thủy. Một cách khác liền là trọng điểm tu luyện thân thể thần thông, để cơ thể chính mình cường độ tăng lên, do đó có thể chịu đựng chân thủy mang đến cực hàn. Vu Vạn Phong ở thân thể võ đạo thiên phú không cao, cảnh này khiến hắn chỉ có thể muốn những biện pháp khác đến tăng cao thực lực, tăng cường chính mình Huyền Minh chân thủy tổng sản lượng. Có thể chứa đựng pháp lực phong ít chi ấm liền trở thành mục tiêu của hắn. Cái thứ này với ông lão ngày hôm nay tình thế bắt buộc. 30 tấm tử phù. Giữa lúc với ông lão nhìn quanh sinh uy thời điểm, một cái dễ nghe đồng âm đột nhiên ở động thiên bên trong vang lên. Vu Vạn Phong suýt chút nữa một con từ chỗ ngồi chồng xuống đi. Cẩn thận nhìn tới, âm thanh chính là từ Lâm Phong vị trí chỗ ngồi phát sinh. 32 chương tử phù. Vu Vạn Phong tuy rằng tức giận, nhưng vẫn là không chút khách khí đuổi tới giá cả. Chỗ ngồi, tiểu bất điểm đen lay láy mắt to nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong nở nụ cười. Chính mình quyết định. Tiểu bất điểm cười gật gù, không chút do dự trước tiên bỏ thêm giới. 35 chương. Vu Vạn Phong con mắt nhất thời nhắm lại. Đối phương loại thái độ này cùng tăng giá phạm vi. Nói rõ không phải tiểu hài tử hồ đồ. Lâm Phong cũng không phải theo hắn đấu khí, mà là thật sự muốn đem Phong Ít Chi Ấm bỏ vào trong túi. Hắn đối với Phong Ít Chi Ấm khát cầu trình độ, không thua kém một chút nào ta. Vu Vạn Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này, trong lúc đang suy tư đột nhiên lại nghe có người báo giá. 36 tấm tử phù. Vu Vạn Phong sững sờ, hướng về phát ra tiếng nơi nhìn tới, nhất thời giở khóc giở cười. Rời ạ, dĩ nhiên là Thục Sơn Kiếm Tông. Những này kiếm tu là thật cùng Lâm Phong mão lên. Lâm Phong không có động tĩnh, bọn họ cũng không lên tiếng. Lâm Phong vừa mới báo giá, bọn họ ngay lập tức sẽ đuổi tới tăng giá. Hơn nữa Bạch Thật đám người hiển nhiên cũng là quan sát hồi lâu, xác định cái này Phong Ít Chi Ấm tất nhiên là Lâm Phong chân tâm muốn. Không cần lo lắng Lâm Phong cho bọn họ đào cái hố to, hiện tại là nên bọn họ đào hầm, làm cho Lâm Phong không thể không khiêu thời điểm rồi. Vấn đề ở chỗ, này Phong Ít Chi Ấm ta cũng là chân tâm muốn a. Vu Vạn Phong đáy lòng phát sinh một tiếng kêu rên, lần này là người mình đánh người mình. 37 chương. Không, 38 chương tử phù. Vu Vạn Phong lập tức tăng giá. Ai biết tiểu bất điểm so với hắn còn muốn cuồng bạo. 40 tấm. Để Vu Vạn Phong khóc không ra nước mắt một màn phát sinh. Tiểu bất điểm lời còn chưa dứt, Bạch Thật liền nói tiếp. 41 chương tử phù. Vu Vạn Phong hướng về chỗ ngồi trên một dựa vào. Trái lại không vội vã, 40 tấm tử phù đã gần như đến hắn cực hạn chịu đựng. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng Thục Sơn Kiếm Tông hai bên ghế. Nghiến răng nghiến lợi. Nháo đi, các ngươi nháo đi, bức cuống lên lão phu, liền trực tiếp chặn ở Sa Châu ngoài thành trắng trợn cướp đoạt. Khi làm giá cả tiêu qua 40 tấm tử phù sau khi, tiểu bất điểm ra giá cũng biến thành thận trọng lên. Sau một hồi lâu, mới lên tiếng. 42 chương. Hắn tăng giá thế cũng rõ ràng chậm lại. Thục Sơn Kiếm Tông ghế bên trong, bốn tên kim đan kỳ trưởng lão lúc này cũng rơi vào tranh chấp bên trong. Còn muốn tiếp tục hay không tăng giá? Bạch Thật do dự hỏi. Tu luyện thiếu dương kiếm khí cao cái trưởng lão cả giận nói. Cái kia Lâm Phong rõ ràng đã đến cực hạn tăng giá nữa. Chính là tự chúng ta đem này Phong Ít Chi Ấm mua về. Thân hình đó ụt ụt trưởng lão bĩu môi. Mua về kỳ thực cũng không cái gì. Người ta kiếm tu. Chiến đấu sát phạt tuy rằng sắc bén, nhưng lộ hết ra sự sắc bén thường thường không đủ lực. Có như thế kiện bảo vật bổ sung pháp lực, chính có thể bù đắp thiếu hụt khuyết điểm, tăng lên rất nhiều sức chiến đấu. Cao cái trưởng lão phản bác. Ngươi cũng biết chúng ta là kiếm tu, chúng ta kiếm tu chính là xá kiếm ngoài ra. Lại không có vật gì khác, chính bởi vì chúng ta đem kiếm đạo tu đến cực hạn cho nên mới có thành tựu ngày hôm nay. Mượn ngoại vật, mọi việc nghĩ cho mình lưu đường lui, sẽ chỉ làm kiếm đạo tu vi lùi về sau. Trong bốn người lớn tuổi nhất, bối phận cũng cao nhất người lão giả kia, lúc này đột nhiên nói ra. Còn có cuối cùng một cái then chốt đồ vật không ra trận đây. Lời vừa nói ra, ba người kia đều trở nên trầm mặc. Bạch Thật hỏi, như vậy, chấm dứt ở đây. Lão già nói ra, có thể lại thêm một lần giới theo ta thấy. Cái kia Lâm Phong là thật muốn cái này Phong Ít Chi Ấm. Bạch Thật gật gù, lúc này lại một lần tăng giá. 43 chương tử phù. Tiểu bất điểm lần này đồng dạng trầm mặc sau một hồi, mới chậm rãi nói ra. 44 chương. lão phu ra 45 chương. Hầu như ở tiểu bất điểm mới vừa nói xong, trầm mặc có một trận Vu Vạn Phong đột nhiên báo giá. Động thiên bên trong nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều đang đợi Lâm Phong ghế bên kia động tĩnh. Chỉ là lần này, tiểu bất điểm cuối cùng không có tiếp tục báo giá. Vu Vạn Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. 45 chương tử phù kỳ thực đã vượt qua hắn cực hạn. Nếu như đối phương tiếp tục tăng giá, vậy hắn thật muốn cân nhắc sau đó đánh cướp. Thục Sơn Kiếm Tông mọi người nhưng là một trận ảo não. Mẹ kiếp, lại để lão vượng này phải đến rồi. Động thiên bên trong những người khác cũng nghị luận sôi nổi. Này huyền môn chi chủ cũng chỉ đến như thế a, làm sao liền lùi bước cơ chứ? Nói không chắc là đang đợi cuối cùng then chốt thứ tốt đây. Điều này cũng có thể, cứ như vậy còn có trò hay có thể xem. Các vị, đón lấy chính là chúng ta ngày hôm nay cuối cùng một cái vật đấu giá then chốt màn kịch quan trọng. Tống Phù mặt mày hớn hở, vừa nãy phong ít chi ấm đánh ra giá trên trời, hắn làm sao có khả năng không cao hứng đâu. Đây là một cái rất đặc thù vật đấu giá, chính là một bộ con rối phân thân. Tống Phù nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Sau lưng quả cầu ánh sáng bên trong bay ra một cái lấp lóe kim quang bóng người. Nhưng là một con nằm phục trên đất bạc kim mãnh hổ. Chỉ là thân hình nhỏ đi rất nhiều. Mãnh hổ một đôi trong con ngươi hàn quang lấp lóe, phảng phất có sinh mệnh giống như vậy. Nhưng tầm mắt không có tiêu điểm, trong mắt trong suốt phảng phất trẻ con. Hiển nhiên không có chính mình tư duy cùng ý thức. Nhưng quanh thân tỏa ra cường hãn khí tức, biểu hiện nó nắm giữ kim đan kỳ đỉnh cao sức mạnh. Một thân kim tương tinh khí, dày đặc đến cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất, phảng phất từng chuôi sắc bén cương đao. Này cổ kim hổ phân thân, bản thân ý thức hoàn toàn bị xóa đi. Bất luận người nào cũng có thể đem tế luyện về sau, hóa thành thân ngoại hóa thân của mình. Bao quát một đám nguyên anh kỳ tu sĩ ở bên trong, tất cả mọi người đều trở nên động dung. Đối với nguyên anh trở xuống tu sĩ tới nói, nắm giữ kim đan kỳ đỉnh cao sức mạnh thân ngoại hóa thân, sức chiến đấu thậm chí khả năng vượt qua chính mình bản thể. Mà đối với nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, này cổ kim hổ phân thân, rõ ràng sức mạnh thân thể cường hãn, ngày sau có thể làm bọn họ đoạt xác chuyển sinh lựa chọn. Tu sĩ kim đan kỳ thọ hưởng ngàn năm, nguyên anh kỳ tu sĩ số tuổi thọ càng dài, nhưng không chứng được nguyên thần chi cảnh. Lại trường tuổi thọ cũng có cực hạn. Một khi tuổi thọ đi tới phần cuối, thân thể già yếu mục nát, rất đa nguyên anh lão quái sẽ lựa chọn đoạt xác chuyển sinh. Này cổ kim hổ phân thân đem trở thành một phi thường lựa chọn tốt. Nếu là nhiều tìm chút vật liệu, bỏ công sức tế luyện, thậm chí có thể đạt được một bộ nguyên anh kỳ thực lực phân thân. Điều này làm cho bọn họ làm sao không kích động. Nhìn xôi trào sàn đấu giá, Lâm Phong khóe miệng lộ ra nụ cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0195. Phong thủy thay phiên truyền. Ở đây các vị đạo hữu đều là người biết hàng, ta liền không nhiều phí lời. Tống Phù cười híp mắt nhìn ở giữa sân người, nhẹ nhàng phun ra vài chữ. Này cổ kim hổ phân thân, giá quy định 10 tấm tử phù. Toàn bộ động thiên bên trong nháy mắt yên tĩnh lại. 10 tấm tử phù đã sáng tạo thiên mẫu các buổi đấu giá giá khởi đầu ghi chép. Nhưng yên tĩnh chỉ là tạm thời, rất nhanh liền có người thứ nhất báo giá. 11 tấm tử phù, ta muốn. Hắn báo giá gây nên những người khác một trận cười nhạo. Mới tăng giá một tấm tử phù, liền dám nói khoác không biết ngượng. Muốn làm thì phải làm lớn, lão phu ra 15 tấm tử phù. 17 tấm, 18 tấm, 20 tấm. Giá cả một đường kéo lên, rất nhanh liền cao lên tới 30 tấm tử phù giá cả. Vu Vạn Phong nhìn kim hổ phân thân, trông mà thèm không ngớt. Chính hắn không an hiểu thân thể thần thông, là thuần túy pháp tu. Nếu như có thể có như thế một con thân thể cường hãn thân ngoại hóa thân thế thân hộ vệ, có thể để cho lực chiến đấu của hắn càng mạnh mẽ hơn. Có như vậy trong nháy mắt, hắn đều có chút hối hận liều mạng bắt phong ít chi ấm. Thục Sơn kiếm tông chỗ ngồi. Bạch Thật đám người hai mặt nhìn nhau. Trước đó vài món vật đấu giá, bọn họ đều không phải cuối cùng thành giao giả. Vì lẽ đó còn bảo lưu lượng lớn tài lực. Cuối cùng này một cái vật đấu giá quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Bạch Thật bốn người đều nhìn ra mê tít mắt. Nhưng lẫn nhau trong lúc đó trái lại có vẻ hơi lung túng. Bạch Thật vội ho một tiếng. Mua xuống trước đến nói sau đi, mang về trong tông môn tự có các vị lão tổ làm quyết định. Cao cái trưởng lão có chút chần chờ. Nhưng là xem cái giá này xu thế, rất có thể sẽ vượt quá chúng ta quyền hạn. Không cần lo lắng, mua lại. Lúc này, một thanh âm đột nhiên ở bên tai bọn họ vang lên. Một cái khuôn mặt cổ kính thanh niên cực kỳ đột ngột xuất hiện sau lưng bọn họ. Một thân ma bào, eo đeo trường kiếm. Cũng không phải Thục Sơn kiếm tông chế tạo bội kiếm. Hắn khí thế quanh người không hề có một chút lộ ra ngoài. Khiến người ta cảm thấy hắn hoàn toàn chính là một cách không có tu luyện qua người bình thường. Nhưng Bạch Thật bốn người thấy hắn tất cả đều cung kính hành lễ. Khổng thủ tọa. Đối mặt cái này ma bào thanh niên, Bạch Thật bốn người cung kính ngoài ra đều mơ hồ có chút sợ hãi. Bởi vì trước mắt cái này nhìn như thường thường không có gì lạ thanh niên, liền là Thục Sơn sáu đại chi nhánh bên trong cách hung kiếm khí một mạch thủ tọa đại đệ tử Khổng Sướng. Thục Sơn sáu mạch kiếm khí bên trong liền trúc cách hung kiếm khí nhất là hung áp độc áp, sát tính lệ khí nặng nhất. Môn hạ đệ tử mỗi cái xếp người như ngóe. Khổng Sướng càng là trong đó người tài ba, có thể nói người đồ. Khổng Sướng nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực thành danh đã gần đến ngàn năm. Đã sớm là nguyên anh kỳ đại kiếm tu. Tích uy bên dưới liền thuộc về Thục Sơn đồng môn Bạch Thật bốn người ở trước mặt hắn đều có chút nơm nớp lo sợ. Khổng Sướng bình tĩnh nhìn trong không gian ương tống phù bên cạnh kim hổ phân thân. Này cổ phân thân kim tương tinh khí cực kỳ đầy đủ. Chính thích hợp chúng ta kiếm tu luyện thành thân ngoại hóa thân, ta tình thế bắt buộc. Bạch Thật nặng trùng một đầu, lúc này xoay người trực tiếp báo giá. 40 tấm tử phù. Báo giá vừa ra, cả tòa động thiên toàn bộ yên tĩnh lại. Không ai từng nghĩ tới Thục Sơn kiếm tông không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là kinh người vô cùng bạo tay. Một lần đem giá cả từ 30 tấm tử phù tăng cao đến 40 tấm tử phù cho thấy tình thế bắt buộc thô bạo. Có thể tới tham gia buổi đấu giá. Tự nhiên đều là có tiền chủ nhân, nhưng có thể một lần tạp 40 tấm tử phù, nhưng không có mấy người. Dù sao, vẹn vẹn là mua một món đồ, liền đem chính mình mua được táng ra bại sản. Chuyện như vậy rất nhiều người là sẽ không làm. Có người thử tranh giá, đem giá cả thêm đến 42 chương tử phụ. Khí thế trên liền thua Thục Sơn kiếm tông một đoạn dài. Khổng Sướng như đuổi con rồi như thế phất phất tay. Bạch Thật trực tiếp ra giá 50 tấm tử phụ. Cái giá này vừa ra, hội trường triệt để yên tĩnh lại. Tu sĩ kim đan kỳ đã sớm toàn bộ tiến vào xem trò vui trạng thái. Loại này cấp số bán đấu giá, không phải bọn họ có khả năng. Tuyệt đại đa số nguyên anh kỳ tu sĩ cũng đều ngừng chiến tranh. Có số ít người, 50 tấm tử phù giá cả bọn họ cũng có thể trở ra lên. Nhưng mắt thấy Thục Sơn kiếm tông hoàn toàn là nắm tiền khi làm giấy bản tư thế, cũng đều lựa chọn từ bỏ. Bạch Thật đám người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Khổng Sướng nhẹ nhàng gõ gõ chuôi kiếm của chính mình, nói ra. Đi lấy đồ vật đi. Lời còn chưa dứt, trong hư không một thanh âm đột nhiên vang lên. 60 tấm âm. Cái này động thiên bên trong tất cả xôn xao. Tất cả mọi người đều khẩn nhìn chằm chằm trong hư không một viên bị hào quang bao phủ nham thạch. Trải qua trước đó đấu giá, mọi người cũng đã biết. Nơi đó là Lâm Phong ghế. Mơ thanh của Lâm Phong rõ ràng ở động thiên bên trong vang vọng. Bản tỏa ra 60 tấm tử phù. Khổng Sướng biểu hiện lập tức trở nên lạnh lẽo, nhìn Lâm Phong ghế vị trí. Nơi đó liền là các ngươi nói cái gì huyền môn thiên tung. Bạch Thật đám người đồng thời gật đầu, Khổng Sướng tay cầm ở chuôi kiếm của chính mình. Khổng chân quân phải ở chỗ này động thủ sao? Một thanh âm đột nhiên ở Khổng Sướng trong đầu vang lên. Khổng Sướng rên khẽ một tiếng. tay rốt cuộc vẫn là từ trên chuôi kiếm rời. Lạnh giọng nói ra. Báo giá, 65 chương tử phụ. Thấy Thục Sơn Kiếm Tông trả giá, rõ ràng muốn chính diện ứng chiến, buổi đấu giá bên trong mọi người càng thêm hưng phấn. Huyền môn chi chủ đây là rốt cuộc muốn ra tay rồi sao? Sẽ là cùng Thục Sơn Kiếm Tông tử đấu sao? Cũng không biết ai sẽ thắng ra. Lần này có trò hay nhìn. Động thiên bên trong mọi người nghị luận sôi nổi. Lâm Phong bên này, mặc kệ là bản thể bên cạnh, vẫn là chiến thần phân thân bên người, Tiêu Diễm chờ các loại ba tên đệ tử, còn có Nhạc Hồng Viêm, bốn người trên mặt đều là một bộ quái lạ biểu hiện. Muốn cười cũng không dám cười. Tiêu Diễm nhìn Thục Sơn Kiếm Tông ghế, liên tục cười lạnh. Đứa ngốc ngươi thảm, đầu kia kim hổ phân thân chính là sư phụ ta cầm ủy thác Thiên Mẫu các bán đấu giá. Trước mắt con này kim hổ phân thân chính là Lâm Phong lúc trước đánh giết canh kim hổ vương về sau, đem nửa đoạn thân thể hài cốt cùng một phần ba yêu anh tinh hoa đồng thời luyện hóa về sau, hóa thành một bộ phân thân 70 tấm tử phù. Lâm Phong cười híp mắt lại thêm một lần giới. Hắn hiện tại nhưng là rất an nhàn. Các ngươi trước đó không phải theo ta tăng giá nhất đến mức rất sảng khoái sao? Hiện tại liền để các ngươi biết một thoáng cái gì gọi là phong thủy thay phiên truyền. Miêu Thế Hào từ một bên truyền âm lại đây. Tốt như vậy phân thân, ngươi coi như mình không dùng được không cần, để cho ngươi đồ đệ môn cũng tốt, hà tất bán đi. Hắn dừng một chút, nói tiếp. Hơn nữa bây giờ nhìn lại, rất có thể là Thục Sơn người đạt được ngươi này cổ phân thân. Ngươi này không phải biến thành tư địch sao? Lâm Phong nở nụ cười. Chỉ là một bộ phân thân, không có gì đáng ngại. Rơi vào không quan hệ trong tay người, cái kia ngược lại cũng mà thôi. Nếu là có người muốn dùng này cổ phân thân đến cùng bản tỏa làm khó dễ, không may sẽ chỉ là chính hắn. Lâm Phong trong lòng mình tự nhiên rõ ràng. Này cổ kim hổ phân thân kỳ thực là có rất lớn thiếu hụt. Bất quá sự thiếu sót này bình thường bày ra không ra, mà Lâm Phong vừa vặn có biện pháp nhằm vào cái nhược điểm này. Ta vậy cũng là bán hàng giả đi. Chà chà, mua hàng giả người đáng thương, táng ra bại sản mua hàng giả thì càng đáng thương. Lấy làm trả giá à, lấy làm trả giá. Giờ khắc này Thục Sơn bên kia đã đem giá cả thêm đến 72 tấm tử phù. Lâm Phong không chút khách khí theo một cách 75 chương tử phù báo giá. Thục Sơn Kiếm Tông ghế trầm mặt một lát sau, một cách lạnh lẽo cứng rắn âm thanh đột nhiên truyền đến. Tống phù, ta yêu cầu kiểm tra người này đấu giá tư cách. Ta hoài nghi hắn là áp ý đấu giá, hắn căn bản không nhiều tiền như vậy. Động thiên bên trong mọi người nghị luận sôi nổi. Thục Sơn đây là bính giá cả không đấu lại người ta, muốn lấy thế đè người sao? Cũng chưa chắc. Trước đây chưa từng có nghe qua này huyền môn chi chủ tên gọi. Không biết nào có nhô ra. Có phải là thật hay không có như vậy phong phú của cải? Ai biết được? Hiện tại liền xem Thiên Mẫu các xử lý như thế nào. Khổng Sướng ngữ khí vinh mặt hất hàm sai khiến. Cực kỳ vô lễ. Tống Phù hơi nhíu mày. Chầm mặt một chút về sau, tựa hồ nhận được người nào chỉ thị, chầm rãi đáp, vị này Lâm tông chủ có đầy đủ tài chính tham dự đấu giá, điểm này ta Thiên Mẫu các có thể chứng minh. Khổng Sướng cứng lại, nhìn chằm chằm Lâm Phong, sau một hồi lâu mở miệng nói ra, 80. Lâm Phong khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lại bay ra một câu, 85. Khổng Sướng cả người cũng không tốt. Tay cầm ở bên hông chuôi kiếm. Liên tục mấy lần đều muốn trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ để Lâm Phong máu tươi tại chỗ. Nhưng hắn có thể cảm thấy một luồng bàng bạc ý chí loáng thoáng ở nhìn kỹ hắn. Khiến cho hắn từ bỏ ở đây đồng thủ dự định. Khổng chân quân. Nghe lão hủ một lời khuyên. Này cổ phân thân, ngươi đừng cũng được. Cái thanh âm kia lại đang Khổng Sướng vang lên bên tai. Ta tình thế bắt buộc. Hít sâu một hơi, Khổng Sướng tâm cảnh một lần nữa trở nên không hề lay động. Cái thanh âm kia than nhẹ một tiếng. Không có tiếp tục nói hết. Khổng Sướng mặt không hề cảm xúc, hầu như là từng chữ nói ra. 100 trương tử phù. Động thiên bên trong trong nháy mắt yên lặng như tờ. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Ước lượng một chút hồng sướng trong lòng điểm mấu chốt. Rốt cuộc không tăng giá nữa. Hắn cũng không muốn tiên nhân khiêu chơi thoát. Chính mình đem đồ vật của chính mình mua về. Thấy Lâm Phong rốt cuộc không tăng giá nữa. Thục Sơn Kiếm Tông. Từ Khổng Sướng trở xuống. Bạch Thật đám người. Đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Lấy nhà của Thục Sơn Kiếm Tông để. 100 tấm tử phù vẫn không tính là cái gì. Nhưng nếu như này 100 tấm tử phù vẻn vẹn chỉ là dùng để mua một món đồ. Vậy cho dù là bọn họ. Trong lòng cũng đang không ngừng giọt. Nhỏ máu. Thậm chí đã không phải giọt. Nhỏ máu, mà lại như suối phun như thế phúng ra ngoài huyết. Bất quá Khổng Sướng quay đầu nhìn lại bộ kia kim hổ phân thân. Xấu tâm tình nhất thời tan thành mây khói. Hai mắt thả ra nóng rực ánh sáng. Ta để tâm tế luyện tất nhiên có thể mang này cổ phân thân tăng lên tới nguyên anh kỳ cấp bậc. Khổng Sướng đang muốn đột nhiên nghe thấy động thiên bên trong mọi người tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Này kim hổ phân thân thấy thế nào như thế như canh kim hổ yêu bộ tộc A. Nghe nói trước đó vài ngày. Canh kim hổ yêu bộ tộc ở Đại Hoành đoạn sơn mạch Trường Xuân Phong một đời bị thiệt lớn. Liên tộc chủ canh kim hổ vương đều chết trận. Trường Xuân Phong. Người của Bách Thảo Dược Tông sao có thể bổn sự lớn như vậy. Có phải là Đại Hoang Kiếm Tông ra tay rồi. Không phải nghe nói là một người tên là người của Lâm Phong chém giết canh kim hổ vương. Vân vân, cái kia huyền môn chi chủ tên có thể không phải là Lâm Phong. Chẳng lẽ nói, này cổ kim hổ phân thân chính là cái kia huyền môn chi chủ đem ra bán đấu giá. Cái kia Thục Sơn Kiếm Tông chuyện này. Khổng Sướng nghe đến đó. Sắc mặt trong nháy mắt do hồng chuyển bạch lại chuyển thanh. Một cái nghịch huyết dâng lên cổ họng. Muốn ngăn cũng không nổi. Lâm Phong, các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0196. Đếm tiền đến bong gân. Lâm Phong ngồi ngay ngắn ghế bên trên. Nghe hư không động thiên bên trong mọi người nghị luận. Sau đó liền vui cười hớn hở nhìn hệ thống bên trong. Chính mình ở núi Côn Luân Bắc Lục một đời trước mặt xanh vọng từ 75 cao lên tới 85. Dựa theo hệ thống nói rõ. Trước mặt xanh vọng 80. Có thể hấp dẫn nên bên trong khu vực. Tiềm lực thiên phú tổng giá trị 24 trở lên ưu tú nhân tài chủ động mộ danh đến bái sư. Hệ thống nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu Lâm Phong thu tổng cộng 30 tiềm lực thiên phú tổng giá trị ở 25 trở lên đệ tử. Hiện tại hắn danh vọng đã thỏa mãn yêu cầu. Chỉ cần Lâm Phong thả ra phong đi. Thì sẽ có lượng lớn nhân tài đến đây bái sư. Nhưng đến tột cùng lúc nào thả ra tin tức. Làm sao thả ra tin tức, khai sơn môn cụ thể quy trình. Những này Lâm Phong đều còn cần tinh tế châm trước. Ở Sa Châu Thành nơi này thu đồ đệ. Sau đó đem người toàn bộ mang về sơn. Hẳn là tối thuận tiện. Núi Côn Luân địa thế phức tạp. Để một đám không học được đạo pháp tiểu hài tử vượt núi băng đèo đi Lăng Vân Phong dưới. Độ khó quá to lớn. Bất quá ở Sa Châu Thành thu đồ đệ. Ta là thuận tiện, quan gia đối đầu môn muốn tìm ta phiền phức cũng rất thuận tiện. Lâm Phong suy tư. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có kế hoạch. Bất quá kế hoạch muốn thuận lợi thực thi. Còn cần một ít điều kiện. Kim hổ phân thân là cuối cùng một cái vật đấu giá. Kim hổ phân thân có thuộc về. Buổi đấu giá liền chính thức tuyên cáo kết thúc. Bất quá hãn hải pháp hội còn chưa kết thúc. Có đồng ý lén lút giao dịch giao lưu người. Nhưng có thể ở thiên mẫu các đồng thiên bên trong dừng lại. Nơi này muốn sau 3 ngày mới sẽ thanh trường. Bất quá Lâm Phong mục đích chuyến đi này đã đạt đến. Hắn ở thiên mẫu các chấp sự dưới sự hướng dẫn, nhìn thấy Tống Phù. Lâm Phong nói ra. Phiền phức Tống tiên sinh giúp ta đem bên trong 10 tấm tử phù, hối đoái làm 1.000 tấm chu phù, chẳng biết có được không? Tống Phù gật gù. Không có vấn đề. Bản các làm chính là phương diện này buôn bán, các loại phù tiền tự nhiên đều có dự trữ. Hắn khóa tay, liền có người đưa ra đầy đủ mấy bùa chú. Lâm Tông chủ đồ vật toàn bộ bán đấu giá đoạt được. Hẳn là 150 chương tử phù. sau đó ngài lấy 6 tấm tử phù giá cả đập đến xã các thư bản thiếu. Vì lẽ đó là 144 chương tử phù. Dựa theo bản các thông lệ, muốn từ bên trong lấy ra 1/10 làm tiền thu. Vì lẽ đó ngài cuối cùng đoạt được là 130 chương tử phù. Theo yêu cầu của ngài, nơi này tử phù 120 chương, chu phù 1000 tấm. Cùng Lâm Phong cùng đi Miêu Thế Hào lấy làm kinh hãi, che miệng kinh ngạc thốt lên. Làm sao sẽ nhiều như thế? Ánh mắt hắn lóe lên, phản ứng lại chờ đã. 150 chương tử phù, chẳng lẽ nói cái kia xích diễm lôi hoàng tháp cùng phong ít chi ấm cũng là ngươi bán? Lâm Phong khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Xích diễm lôi hoàng tháp cùng phong ít chi ấm liền là Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm ở Sa Châu trong thành đi dạo thì đào trở về bảo bối. Lúc đó Lâm Phong liền đang cảm thán, tám phúc duyên đồng dạng uy lực bất phàm. Có những thứ đồ này ở tay, khi biết buổi đấu giá tin tức trước tiên, Lâm Phong trong đầu liền hình thành một cái kế hoạch. Xích diễm lôi hoàng tháp, phong ít chi ấm, kim hổ phân thân, toàn bộ đều là Lâm Phong ủy thác Thiên Mẫu các bán đấu giá. Lần này tham gia bán đấu giá, Lâm Phong một phân tiền không hoa, tự nhiên kiếm được một bộ vô lượng quang Như Lai kinh, bạch đến một bộ xá các thư bản thiếu, thuận tiện tỉnh kiếm lời 130 chương tử phù. Xích diễm lôi hoàng tháp tuy đừng xích diễm lôi hỏa, nhưng so với Tiêu Diễm U Minh Tà Hoàng, cùng Lâm Phong sắp phát triển thành công Thái Dương chân hỏa rõ ràng chênh lệch một bậc, tự nhiên không có tác dụng gì. Cho tới phong ít chi ấm, có chu thiên tử khí ở, Lâm Phong cùng môn hạ chúng đệ tử, cùng người đấu pháp liền không cần làm pháp lực phát sầu. Dùng hai cái hình cùng vô bổ đồ vật đổi lấy lượng lớn phù tiền, này khoản buôn bán tự nhiên tính ra. Cho tới kim hổ phân thân, nhưng là một mũi tên trúng ba chim, kiếm tiền, tăng thêm một bước danh vọng, thuận tiện còn mai phục một bước ám kỳ, làm ăn này càng là kiếm được không một bên. Lâm Phong hôm nay buổi đấu giá trên đi một lần, muốn đồ vật mua, tự có oan đại đầu cho hắn cấp lại. Lần này, Lâm Phong là thật muốn đếm tiền đến bong gân. Miêu Thế Hào trong miệng chà chà có tiếng, nhìn ánh mắt của Lâm Phong dị thải liên tục. Ngươi người này thật đúng là. Lâm Phong lén lút dùng mình một cái. Ta không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ngươi Thế Hào ca dùng loại này ẩn tình đưa tình ánh mắt xem ta. Một bên Tống Phù nhìn Lâm Phong thở dài nói. Lâm Tông chủ thủ đoạn cao cường. Lúc trước, Lâm Phong chiến thần phân thân theo Miêu Thế Hào đồng thời tiến vào động thiên thì xuất phát từ đối với Miêu Thế Hào tôn trọng. Tống Phù không có tác dụng pháp lực tra xét chiến thần phân thân bộ mặt thật. Nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua chiến thần phân thân phía sau Tiêu Diễm cùng Chu Dịch thì liền biết chiến thần phân thân tất nhiên cùng Lâm Phong có quan hệ. Thiên Mẫu Các làm Sa Châu thành địa đầu xà, tình báo thu thập năng lực vượt xa người khác. 3 ngày trước Lâm Phong cùng Vu Vạn Phong cùng Bạch Thật đám người phát sinh xung đột thì Chu Dịch cùng Tiêu Diễm tuy rằng không có mặt, nhưng bọn họ sau đó cùng Lâm Phong hội hợp, lập tức bị Thiên Mẫu Các cơ sở ngầm chú ý tới. Nhưng Tống Phù lúc đó không có vạch trần, hắn cùng Bạch Thật đám người đồng dạng cho rằng Lâm Phong là lo lắng cho mình đang đấu giá sẽ trên gặp phải nhằm vào bị áp ý tăng giá, vì lẽ đó án độ trần thương, làm thêm một tay chuẩn bị. Mà trên thực tế, Lâm Phong muốn chính là loại này giấu đầu hở đuôi hiệu quả, do đó tiến một bước ma túy bọn họ. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Tình cờ vì đó mà thôi, tháng năm dài đằng đẵng bên trong chung quy phải tìm điểm việc vui, mới không còn tẻ nhạt. Hắn suy nghĩ một chút, nói tiếp. Tống tiên sinh, hay là bản tòa rất nhanh sẽ cùng các ngươi cơ hội hợp tác. Đến lúc đó, hay là còn muốn phiền phức ngươi? Tống Phù cười nói. Cầu cũng không được. Lâm Phong thu rồi bùa chú, thầm nghĩ. Khá lắm. Nhiều như vậy bùa chú, ta đều có thể dùng tới chơi càn khôn nhất trịch. Xem ai khó chịu. 100.000 chương phù tiền, chính là 100.000 đạo pháp thuật, tạp cũng đập chết đối thủ. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn cũng âm thầm lấm liệt. Thiên Mẫu Các nắm giữ nhiều như vậy phù tiền. Thật muốn đụng với mắt không mở chọc môn. Vậy cũng thực sự là bạc triệu gia tài khu cùng dân. Nguyên thần đại ngưu sợ cũng bị tạp đến choáng váng đầu hoa mắt. Nắm bùa chú khi làm tiền tu chân thế giới, tiền là thật có thể đập chết người. Chẳng trách Thiên Mẫu Các có thể hùng cứ Đại Tần Hoàng Triều Tây Cương, cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Lâm Phong lại cùng Thông Thiên Kiếm Tông Dương Đồng Huy đám người tố cáo biệt. Sau đó liền tức rời đi Sa Châu, trở về núi Côn Luân. Chỉ có điều trong đội ngũ thật sống trà trộn vào chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lâm Phong có chút không nói gì nhìn Miêu Thế Hào. Miêu đạo hữu, bản tỏa đây là muốn mang các đệ tử trở về sơn môn, ngươi đây là... Miêu Thế Hào chuyện đương nhiên nói ra. Với các ngươi đồng thời trở về núi A. Lâm Phong nhất thời sạm mặt lại. Miêu đạo hữu, xin ngươi nghe rõ ràng, bản tỏa nói đúng lắm. Muốn dẫn bản tỏa các đệ tử trở về bản tông môn đồng phủ sơn môn. Nếu như ngươi muốn đến đây làm khách, bản tỏa đương nhiên hoan nghênh. Bất quá gần nhất sự bận biểu, cần qua chút thời gian. Đến lúc đó bản tông sẽ có việc trọng đại, tự nhiên sẽ mời ngươi đến đây xem lễ. Miêu Thế Hào che miệng nở nụ cười. Ta đương nhiên nghe rõ ràng lời của ngươi nói rồi. Là ngươi không hề nghe rõ lời của ta nói. Ta nói, ta muốn với các ngươi đồng thời trở về núi. Lâm Phong ngẩn người, nhìn xinh đẹp quyến rũ, dáng vẻ vạn ngàn Thế Hào ca, trong lòng đột nhiên bay lên dự cảm không tốt. Ngươi nên không phải nghĩ, cuối cùng cũng coi như ngươi còn không quá đần rồi. Miêu Thế Hào cười híp mắt nói ra. Ta muốn gia nhập ngươi Huyền Môn Thiên Tông, không biết ngươi trong tông môn khuyết không thiếu trưởng lão hộ pháp một loại vị trí. Lâm Phong trợn mắt ngoác mồm, vang lên bên tai gợi ý của hệ thống âm. Chúc mừng ký chủ phát động tông môn hộ pháp chi nhánh nhiệm vụ. Có hay không thu nhận tán tu Miêu Thế Hào trở thành tông môn hộ pháp? Lâm Phong nuốt một cái nước bọt, gian nan hỏi. Ngươi làm sao lại đột nhiên có ý nghĩ như thế? Miêu Thế Hào cười nói. Bởi vì theo ngươi, rất thú vị, hơn nữa ngươi tựa hồ cũng cùng Thái Hư Quan những kia kẻ thô lỗ không hợp nhau. Buổi đấu giá trước, ta liền cảm thấy ngươi người này nhìn rất vừa mắt. Nhưng là không có lên dẫn thân vào học trò ngươi tâm tư. Nhưng lần đấu giá này biết, ngươi thật là làm cho ta cảm thấy vui mừng, ta ngay khi muốn a, nếu như vẫn theo ngươi. Nói vậy rất có ý tứ chứ. Lâm Phong theo cười gượng hai tiếng, lấy lại bình tĩnh, trong lòng nhanh chóng tính toán lên. Thu Miêu Thế Hào khi làm tông môn hộ pháp, chỗ tốt không thể nghi ngờ lại rất nhiều. Đầu tiên tối trực quan chỗ tốt chính là, hàng này mặc dù coi như vô căn cứ, nhưng thực lực rất mạnh. Cùng Vu Vạn Phong một trận chiến, Vu Vạn Phong bị bức ép ra Huyền Minh chân thủy, hầu như đã ra 9 phần 10 thực lực. Mà Miêu Thế Hào kỳ thực vừa mới lộ một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Hắn về quang cảnh cùng Ưu Đàm Hoa đều là huyền diệu bá đạo hàng đầu thần thông phép thuật, nhưng không phải hắn thực lực chân thật. Dựa theo Lâm Phong suy đoán, Miêu Thế Hào phép thuật thần thông rất khả năng là một cái hoa trong gương, trăng trong nước, bốn cái bộ, là một cái hoàn chỉnh phép thuật hệ thống. Hắn tìm kiếm Thiên Nhất chân thủy cùng Thái Mơ chân thủy, hẳn là chính là muốn mưu cầu thủy pháp trên đột phá cùng cường hóa. Miêu Thế Hào giống như Khang Nam Hoa, cũng có thể đại đại cường hóa bên người Lâm Phong sức mạnh. Tiêu diễm mấy người bọn hắn tiểu tử thúi tuy rằng mỗi người bất phàm, yêu nghiệt đến già thiên đô đố kỵ, nhưng dù sao thâm hậu tiềm lực chưa chuyển hóa thành thực lực chân chính. Trước mắt là bọn họ trưởng thành kỳ, thật muốn hy vọng bọn họ có thể một mình chống đỡ một phương còn kém chút hỏa hầu. Có Miêu Thế Hào, Khang Nam Hoa theo bên người, Lâm Phong rất nhiều chuyện đều trở nên dễ dàng làm. Đem mấy cái tiểu tử phái ra đi rèn luyện, có hai người bọn họ đi theo một bên bảo vệ, Lâm Phong cũng yên tâm rất nhiều. Đương nhiên chỗ hỏng cũng không phải là không có. Nói cách khác, Lâm Phong có thể khẳng định tính cách của Miêu Thế Hào rất tùy tính. Hy vọng hắn giống như Khang Nam Hoa toàn thân tâm làm tông môn trả giá. Đó là không thể. Vị này thế hào ca, xem ngươi vừa mắt, dốc túi giúp đỡ, sống chết có nhau, núi đao biển lửa ở trước mặt, con mắt cũng không nháy mắt một thoáng. Nhưng nếu có một ngày nhìn ngươi không vừa mắt, vậy cũng chỉ có thể ha ha. Bất quá Lâm Phong này ngược lại không là rất lưu ý, cùng không cùng người lui tới, đương nhiên phải dùng không giống phương pháp. Cái khác đều tốt nói, chính là hàng này nương pháo phong cách. Lâm Phong không nhịn được khóe miệng co giật, nhìn Miêu Thế Hào, dùng pháp lực truyền âm nói ra. Ước pháp tam chương. Số 1, ở trong tông môn đừng như thế một bộ nương nương khang dáng dấp. Không thể nào a. Thứ hai, ra tông môn cũng đừng như thế một bộ dáng vẻ. Ngươi quản ta đâu? Đệ tam, một ngày kia trải qua không vui, muốn đi, sớm cùng bản tọa nói một tiếng. Nghe được điều thứ ba, Miêu Thế Hào rõ ràng ngẩn người, nhìn kỹ Lâm Phong, phát hiện Lâm Phong cũng chính bình tĩnh nhìn hắn. Sau một hồi lâu, Miêu Thế Hào khóe miệng nở nụ cười. Không quyến rũ, cũng không xinh đẹp. Chỉ là dường như gió xuân như thế. Một lời đã định. Lâm Phong cũng nở nụ cười. Một lời đã định. Đáng tiếc, một giây sau, Thế Hào ca liền lần nữa khôi phục diện mạo thật sự, che miệng cười duyên. Nhưng là trước hai cách không làm nổi đây, đổi hai cách những khác yêu cầu đi. Nét cười của Lâm Phong cứng ở trên mặt. Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Quay đầu bước đi. Phất tay một cái. Ra hiểu Miêu Thế Hào cái gì phí lời cũng đừng nói. Theo rời đi chính là tán tu Miêu Thế Hào chính thức trở thành ký chủ tông môn hộ pháp. Ký chủ hoàn thành tông môn hộ pháp chi nhánh nhiệm vụ. Khen thưởng nhận thưởng cơ hội một lần. Trong lòng Lâm Phong ai thán. Tại sao ta cảm giác mình làm trong đời sai lầm nhất một cái quyết định. Ở đám người bọn họ từ xa châu thành bầu trời sau khi biến mất. Trong hư không đột nhiên phá tan một vết nứt. Một luồng ánh kiếm thu nạp. Lộ ra Thục Sơn Nguyên Anh kỳ kiếm tu Khổng Sướng bóng người. Chậm rồi một bước. Khổng Sướng hai cái con ngươi đỏ như máu trừng mắt núi Côn Luân phương hướng. Việc này chúng ta không để yên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0197. Lâm Phong đoàn người xuyên qua mênh mông dãy núi Côn Luân. Phi chống đỡ Lăng Vân Phong phủ cận. Phá tan hư không. Bị Huyền Thiên Bảo Thủ tiếp đón được Ngọc Kinh Sơn trên. Rơi vào Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Miêu Thế Hào rõ ràng bị chấn động một thoáng. Nhìn Ngọc Kinh Sơn cùng Huyền Thiên Bảo Thủ. Sững sờ ở lại sau một lúc lâu. Xúc động than thở. Đây mới là chỗ cho người ở a. Lâm Phong thừa nhận. Mỗi khi có người bị Ngọc Kinh Sơn phong thái khuyên đảo thì hắn lòng hư vinh sẽ đạt được đại đại thỏa mãn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cứ bị Miêu Thế Hào cảm thán lôi đến, cười gượng vài tiếng thầm nghĩ. Ngươi lời này thả ra ngoài, nhưng là đánh đổ một thuyền người. Mọi người hướng về Huyền Thiên Bảo Thụ đi đến, đột nhiên thấy thụ dưới chạy đến hơn 10 người đồng tử. Những này đồng tử, từng cái thân mang vừa vặn hoa phục màu tím. Khuôn mặt trắng như tuyết bên trong lộ ra hồng hào. Mỗi người phấn điêu ngọc mổ. Dị thường đáng yêu. Bọn họ quanh thân linh khí phân tán. Con người bên trong trong suốt trong vắt. Phảng phất sơ sinh trẻ con giống như vậy. Tràn đầy tiên thiên chi khí. Không có gặp hậu thiên nhân thế uế khí ô nhiễm. Chính là lúc trước Lâm Phong từ Bách Thảo Dược Tông mang về những hài tử kia. Lần này chạy đến. Tổng cộng 12 người. Đồng thời chạy đến Lâm Phong đám người trước mặt. Chỉnh tề chia làm khoảng chừng hai hàng. Một bên 6 cái. Tiểu đại nhân như thế hướng về Lâm Phong khom mình hành lễ. Lanh lảnh dễ nghe giọng trẻ con vang lên liên miên. Cung nghênh tổ sư trở về núi. Trong lòng Lâm Phong kinh ngạc. Nhưng bị vướng bởi Miêu Thế Hào ở bên cạnh. Cũng không tốt biểu hiện ra. Chỉ là gật đầu mỉm cười. U, V, Quy, Quy, mơ các ngươi hữu tâm. Tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác này, lần có mặt mũi a. Này 12 đồng tử ngẩng đầu lên, nhìn một chút Miêu Thế Hào, lại cùng nhau phong mình hành lễ. Hoan nghênh quý khách quang lâm, bắt chuyện bất chu chỗ, mong rằng bao dung. Miêu Thế Hào rất hứng thú đánh giá những này đồng tử, chà chà khen. Không sai, thật không tệ. Hắn khẽ cười một tiếng. Bất quá, ta không phải cái gì quý khách, ta cũng là Huyền Môn Thiên Tông một phần tử. Các ngươi xưng hô ta Thế Hào ca là được. Một đám đồng tử môn có chút không biết làm sao, hiển nhiên không có kiến thức mất hào ca loại như vậy. Một người trong đó lôi kéo trước người mình đồng bạn vạt áo. Hoan ca, làm sao bây giờ? Khang tiên sinh đã không dạy a. Trước người hắn nam đồng chính là lúc trước Khang Nam Hoa. Nhạc Hồng Viêm khổ sở tìm kiếm Tiểu Hoan. Là một cái khỏe mạnh kháo khỉnh nam hài. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thành bánh bao chẳng. Ta sao có thể biết a? Nhìn dần dần muốn loạn thành hỗn loạn đồng tử môn, Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, nói ra. Đây là tông môn lại một vị hộ pháp trưởng lão. Kính Hoa chân quân Miêu Thế Hào, các ngươi xưng hô hắn Miêu tiên sinh liền có thể. Vâng, tổ sư. 12 đồng tử rất nhanh đoan chính dung nhăn. Lại biến thành từng cái tiểu đại nhân dáng dấp. Cung cung kính kính hướng về Miêu Thế Hào hành lễ. Miêu tiên sinh tốt. Miêu Thế Hào nhưng bĩu môi. Mà không có vừa nãy thú vị rồi. Một đám đồng tử môn tiếp theo liền hướng về tiêu diễm đám người vấn an. Cung nghênh đại sư phụ trở về núi. Cung nghênh nhị sư phụ trở về núi. Cung nghênh tiểu sư phụ trở về núi. Bọn họ không có chính thức bái sư. Chỉ tính làm trong tông môn đồng tử. Không có cố định sư phụ. Cho nên liền theo Lâm Phong môn hạ số ghế xếp thứ tự. Xưng hô Tiêu Diễm làm đại sư phụ. Xưng hô Chu Dịch nhị sư phụ. Xưng hô Tiểu Bất Điểm tiểu sư phụ. Không ở chỗ này gian vong lâm, nhưng là tam sư phụ. Cái khác cũng khỏi. Chính là ở hướng về Tiểu Bất Điểm vấn an thì. Nhìn tuổi tác chỉ so với bọn họ lớn một chút Tiểu Bất Điểm. 12 tấm khuôn mặt nhỏ đều tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thành bánh bao dáng dấp. Tiểu Bất Điểm nhưng rất được lợi, vang rồi, ừ, một tiếng càng làm cho những này tiểu các bạn thân mến xoắn xuýt. Tiêu Diễm cùng Chu Dịch liếc mắt nhìn nhau cũng đều có chút kinh ngạc. Nhạc Hồng Viêm đồng dạng một mặt hiếu kỳ nhìn những đứa bé này. Lúc này Tiểu Hoan đi đầu. Một đám tiểu tử lại không còn chính hình. Cười hì hì kêu lên. Hoan nghênh Hồng Viêm tỉ tỉ trở về núi. Lâm Phong cười nhìn tình cảnh này, quay đầu nhìn về Huyền Thiên Bảo Thổ phương hướng, Khang Nam Hoa mỉm cười đi tới. Đều là ngươi dạy bọn họ. Lâm Phong cười dùng pháp lực truyền âm cho Khang Nam Hoa, Khang Nam Hoa khẽ gật đầu. Trong lúc rảnh rỗi, liền giáo dục bọn họ một ít lễ nghi, ngày sau tông chủ ngươi mở lớn sơn môn, nghênh đón đưa tới. Những hài tử này môn chính có thể gánh lấy tiếp khách công tác. Lâm Phong nhìn những hài tử này. Trong đó tuổi tác to lớn nhất cũng bất quá mới 6-7 tuổi dáng dấp, không khỏi than thở. Tuổi tác của bọn họ chính là tối làm ầm ĩ, tâm tối giá thời điểm, thật khó cho ngươi có thể đem bọn họ giáo đến y theo dáng dấp. Khang Nam Hoa ngữ khí trầm thấp một chút. Trải qua ở Bách Thảo Dược Tông cái kia một phen đau khổ, bọn họ thần trí tỉnh táo về sau, kỳ thực tâm tính đã so với bình thường cùng tuổi hài tử trưởng thành sớm. Chú ý phương thức phương pháp. Để bọn họ nghe lời cũng không khó. Hắn nhìn về phía Tiểu Hoan đám người ánh mắt có chút xuất thần. Huống hồ, ta vốn là cũng rất yêu thích cùng hài tử ở chung. Trong lòng Lâm Phong khẽ động, cảm giác tâm tình của Khang Nam Hoa tựa hồ có hơi không đúng. Miêu Thế Hào lúc này sự chú ý cũng rơi vào trên người Khang Nam Hoa, trong ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Kim đan hậu kỳ tu sĩ, pháp lực đã vậy còn quá hùng hồn. Lâm Phong vội ho một tiếng, làm hai người bọn họ làm giới thiệu. Miêu Thế Hào một đôi hoa đào mắt trên dưới đánh giá Khang Nam Hoa, trong miệng chà chà có tiếng. Khá lắm. Người này một thân pháp lực chi bàng bạc hùng hậu. Thế Hào ca ta nguyên anh kỳ cảnh giới. Đều muốn mặc cảm không bằng. Làm sao luyện ra? Đại lôi mơ tự đại lực kim cương kinh. Không đúng, không có Phật pháp khí tức cử linh môn cử linh chân cương thư. Cũng không giống a. Miêu Thế Hào thậm chí bắt đầu vòng quanh Khang Nam Hoa Nhiễu Huyền. Chờ đã, hơi thở này chẳng lẽ là Hỗn Nguyên Chân Thủy? Ngươi tu luyện đạo pháp, có thể luyện được Hỗn Nguyên Chân Thủy. Khang Nam Hoa khẽ mỉm cười. Để đạo hữu cười chê rồi. Miêu Thế Hào hì hì cười nói. Ai nha, này phong thái cũng là xinh hơn người đây, ta yêu thích. Khang Nam Hoa cũng làm cho Miêu Thế Hào khiến cho có chút không nói gì. Bất quá hắn hàm dưỡng vô cùng tốt. Nghe vậy chỉ là cười cười không nói gì. Bất quá hắn cũng không dám lật lọng ca ngợi Miêu Thế Hào. Bằng không Thế Hào ca chắc chắn sẽ thuận cái bò. Đến lúc đó càng thêm lúc túng. Chính mình đi trên núi tìm cái mát mẻ động nghỉ ngơi. Lâm Phong tức giận vỗ Miêu Thế Hào một thoáng. Miêu Thế Hào cũng không tức giận. Cười duyên một tiếng. Tự mình tự xuống núi đỉnh. Thật sự đi tìm hợp chính mình tâm ý đồng phủ. Khang Nam Hoa nhìn Miêu Thế Hào rời đi bóng lưng. Luôn cảm giác, hắn người này cũng không phải là như mặt ngoài như vậy tùy tiện. Trong lòng Lâm Phong cười khổ. Coi như vậy, hiện hữu đã khiến người ta rất tan vỡ. Uông Lâm tình huống làm sao? Lâm Phong lắc đầu một cái, hướng về Khang Nam Hoa hỏi. Khang Nam Hoa đáp. 3 ngày trước. Hắn cảm giác mình đã chuẩn bị đầy đủ. Liền tiến vào động thiên bế quan. Dự định một lần xây thành đạo cơ. Lâm Phong mặc tính toán một chút. Thế giới bên ngoài 3 ngày. Huyền thiên chủ quang động thiên bên trong đã 300 thiên. Tiếp cận 1 năm này. Hy vọng tiểu Lâm tử thuận buồm xuôi gió. Lâm Phong phất phất tay. Tiêu diễm đám người đường ai nấy đi. Từ biệt Khang Nam Hoa. Lâm Phong tìm một cái yên lặng địa phương không người ý thức tiến vào nhận thưởng hệ thống. Bởi vì thu Miêu Thế Hào làm hộ pháp trưởng lão. Hệ thống lại khen thưởng hắn một lần nhận thưởng cơ hội. Lâm Phong chuẩn bị kỹ càng tiện đem nắm cơ hội lần này. Đầu tiên tiến vào luân bàn hệ thống, Lâm Phong nhìn kỹ một chút, nhưng không có chính mình cần gấp tông môn kiến thiết lệnh bài. Lâm Phong lông mày cau lại. Lui ra luôn bàn hệ thống tiến vào xúc sắc hệ thống kết quả vẫn cứ không có. Này hai loại nhận thưởng hệ thống. Mỗi lần đều là tùy cơ đưa ra 15 kiện chờ lấy ra item. Nhưng mỗi lần nhận thưởng cơ hội ở chân chính sử dụng trước đó. Hệ thống đưa ra item là sẽ không soạt tân. Cũng là nói. Chỉ có Lâm Phong tiến hành một lần hữu hiệu nhận thưởng về sau. Luân bàn hệ thống cùng xúc sắc hệ thống mới sẽ lần thứ hai bố trí lại từng người 16 kiện chờ lấy ra item. Nhưng hiện tại hai cái hệ thống chờ lấy ra item bên trong đều không có tông môn kiến thiết lệnh bài. Lâm Phong muốn thu được lệnh bài. Chỉ còn dư lại hai loại phương pháp. Một trong số đó. Như lần thứ nhất thu được chính cung đại điện lệnh bài như vậy. Dùng rút thăm hệ thống tùy cơ đánh cược đi ra. Rút thăm hệ thống bên trong. Hồng Thiêm, Trường Bạch Thiêm, Bạch Thiêm, Ngắn Bạch Thiêm 4 loại cái thẻ. Hồng Thiêm là lấy đặt cọc item trực tiếp hối đoái Lâm Phong chỉ định muốn đồ vật. Bạch Thiêm lãng phí một lần nhận thưởng cơ hội. Đặt cọc item nguyên dạng trả. Ngắn Bạch Thiêm khó khăn nhất. Cái gì cũng không chiếm được không nói. Đặt cọc item cũng không trả lại. Mà Trường Bạch Thiêm... Là tùy cơ thưởng thẻ đánh bạc item không trả lại tùy cơ lấy ra như thế item trao trả cho Lâm Phong. Lâm Phong quả thứ nhất tông môn kiến thiết lệnh bài. Chính cung đại điện lệnh bài. Chính là giúp chúng Trường Bạch Thiêm về sau. Hệ thống tùy cơ đưa ra. Nhưng loại này giúp thăm phương thức, nguy hiểm thực sự quá to lớn. Tùy cơ đưa ra item cũng không nhất định là tông môn kiến thiết lệnh bài. Lâm Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định dùng loại phương pháp thứ hai. Đi bác luôn bàn hệ thống thần bí cái dương tranh thủ lại mở ra một cái 3 hợp 1 giải thưởng lớn. Đang thăm dò sở quy luật sau. Luôn bàn hệ thống Lâm Phong có chí ít 1/4 tỷ lệ chuyển tới thần bí cái dương. Nếu như có thể đạt được 3 hợp 1 đặc biệt thưởng. Sau đó một lần ra 3 cái tùy cơ item. Như vậy xác suất rõ ràng so với rút thăm hệ thống phải lớn hơn rất nhiều. Sử dụng rút thăm hệ thống chủ yếu vẫn là vì đánh cược Hồng Thiêm chỉ định item. Lâm Phong hít sâu một hơi tính tốt ô vung sau khi khởi động luân bàn hệ thống. Quang luân nhanh chóng xoay tròn. ở chuyển qua ba vòng sau khi, tốc độ rõ ràng biến chậm. Lại chuyển qua nửa vòng sau khi, miễn cưỡng liền muốn dừng lại. Ba hợp một đặc biệt thưởng, ba hợp một đặc biệt thưởng. Duy tâm một điểm nói, Lâm Phong cầu khẩn cảm động trời cao. Duy vật một điểm nói, 1/4 xác suất, vẫn là rất đáng tin. Kết quả cuối cùng, Lâm Phong lần thứ hai tính toán thành công, luôn bàn chính đứng ở hắn tính định con số trên. Đặc biệt thưởng thần bí cái dương tới tay. Tiếp đó, còn muốn đánh cuộc một lần nữa vận may. Lâm Phong tâm tình vẫn cứ dường như 15 thùng nước múc nước, loạn tung tùng phèo. Hắn mở ra thần bí cái dương, từ trung phi ra 3 cái quan điểm. Được. Lâm Phong tâm tình phấn chấn, chính mình ngày hôm nay nhân phẩm xem ra thật sự muốn bạo phát. Để một điểm sáng bay đến trước mặt hắn, ánh sáng tản đi, nhưng là một cái màu đỏ loét lăng la đoạn mang. Phá ma chu lăng. Đối ngoại địch không hề tác dụng. Không cách nào dùng cho chiến đấu. Nhưng nhằm vào người bản thân tâm ma tà niệm có hiệu quả. Lâm Phong nhìn hệ thống nói rõ trong lòng cân nhắc. Cũng coi như rất thứ hữu dụng. Tâm ma vốn là tu luyện đại địch. Lại không nói chính ta. Cái kia mấy cái tiểu tử thúi cũng dùng đến trên. Tâm ma vật này. Ta khi làm sư phụ giúp đỡ không lên bao lớn bận biểu. Có này phá ma chu lăng. Tin tưởng sẽ đưa đến tác dụng. Thứ hai quan điểm cũng phù đến trước mặt Lâm Phong. Nhưng là một thân nhuyễn giáp. Vẻ ngoài trên là do từng mảng ngọc bích bệnh mà thành. Màu sắc ấm ánh trong suốt. Xem ra trang giấy như thế giòn. Phảng phất trò mèo trang sức phẩm như thế nhuyễn giáp. Nhưng tỏa ra pháp lực mạnh mẽ gần sóng. Khí tức tràn ngập linh tính. Toát ra cứng rắn không thể phá vỡ sức mạnh ý chí. Cổ bích ngọc giáp. Kim đan kỳ pháp khí. Sức phòng ngự cực cường. Đặc biệt là chống đỡ thân thể võ đạo oanh kích có hiệu quả. Lâm Phong gật gù. Cũng không sai, ta tuy rằng không dùng được không cần, nhưng có thể ban cho môn hạ đệ tử. Tuy rằng thần bí cái dương mở ra trước hai cái đồ vật đều rất tốt, nhưng Lâm Phong tâm tình nhưng càng ngày càng sốt sắng. Vẫn cứ không có thể mở ra muốn tông môn kiến thiết lệnh bài. Lâm Phong nghĩ đến chính mình cùng nhau đi tới. Nhận thưởng tuy rằng có lúc cũng sẽ rút ra không hiểu ra sao đồ vật. Nhưng hơn phân nửa vẫn là tâm tưởng sự thành. Lần này hẳn là sẽ không đen đi. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái cuối cùng quan điểm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0198. Thời cơ đến vận chuyển. Thần bí cái dương đánh vào. Ba hợp một giải thưởng lớn cũng mở ra đã đến. Trước hai cây đồ vật cũng đều rất tốt. Nhưng Lâm Phong một trái tim vẫn cứ treo ở cuống họng trên. Hắn rất muốn tông môn kiến thiết lệnh bài, vẫn cứ không thấy tâm hơi. Lâm Phong căng thẳng nhìn chằm chằm cái cuối cùng quang điểm ánh sáng tan hết sau lộ ra diện mạo thật sự. Cái gì? Lâm Phong xoa xoa con mắt của chính mình có chút khó có thể tin. Ngày hôm nay đến cùng là ngày gì à? Ta mấy ngày nay không có phù bà lão qua đường cái a. Lâm Phong giờ khắc này thậm chí có chút kinh hoàng. Đều nói nhân phẩm vật này là thủ hằng. Ngày hôm nay nhân phẩm tăng cao bảo quá quá mức. Sau đó chính mình có phải là liền muốn xui xẻo rồi a? Luôn bàn toàn bộ chuyển tới không cách, xúc sắc muốn đồ vật tất cả một điểm, hai điểm. Hai giờ hai người này không thể dung đi ra ô vung bên trong, rút thăm toàn bộ là ngắn bạc thiêm, mất hết vốn liếng. Không phải Lâm Phong bi quan, mà là trước mắt một màn thực sự quá kinh sợ. Người thứ ba quang điểm ánh sáng tan hết, bày ở trước mặt hắn, rõ ràng là lại một cái thần bí cái dương. Lâm Phong trợn mắt ngoác mồm. Đây là, lại tới một lần nữa, ý tứ sao? Hắn cẩn thận hồi ức một thoáng. Phát hiện một cái càng làm cho hắn kinh sợ sự tình. Trước đó đánh vào thần bí cái dương. Nếu như là chỉ một item. Cái kia thần bí cái dương chính là đen tuyền. Trên đỉnh một cái dấu chấm hỏi ở ngoài. Không còn cái khác chỗ đặc biệt. Nhưng là ba hợp một giải thưởng lớn cái dương. Ngoại trừ toàn thân thuần hắc bên ngoài còn cổn viền bạc. Mà giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt Lâm Phong cái dương. Liền toàn thân thuần hắc cổn viền bạc. cùng vừa nãy luân bàn chuyển đi ra cái kia giống nhau như đúc. Ta ngày hôm nay này vẫn thế muốn nghịch thiên a, không sẽ gió thiên liền một đạo lôi hạ xuống phách ta đi. Trong lòng Lâm Phong loạn tung tùng phèo, nên không phải đem ta sau đó nhân phẩm đều tiêu hao đi. Không biết điều này có thể không thể lui về. Có thể lùi. Lui về biết điều tích góp nhân phẩm. Thiết, đùa gì thế a? Lâm Phong tính khí tới trực tiếp một điểm thần bí cái dương. Người chết điều hướng lên trời. Bất tử vạn vạn năm mở. Cái dương mở ra quả nhiên chính là ba cái quang điểm bay ra. Lại một cái ba hợp một giải thưởng lớn. Trong đó hai cái quang điểm ánh sáng tan hết, liền là hai khối lệnh bài rơi xuống trong tay Lâm Phong. Lâm Phong nhìn kỹ. Một cái đan phòng kiến thiết lệnh bài. Còn có một cái chính mình đã từng cùng bỏ lỡ cơ hội tàng thư các kiến thiết lệnh bài. Có bản lĩnh ngươi liền lại cho ta mở một cái dương đi ra. Lâm Phong hiện tại triệt để thanh tĩnh lại, hơi có chút lưu manh nhìn cái cuối cùng quang điểm. Bất quá hệ thống lần này hiển nhiên không dự định để hắn toại nguyện, người thứ ba quang điểm ánh sáng tan hết. Rơi vào trước mặt Lâm Phong chính là một vị nhân thủ trưởng to nhỏ pho tượng. Pho tượng kiểu dáng quái lạ, toàn thân đen thui, lóe lên rực rỡ ánh sáng lộng lẫy. Điêu khắc chính là một con kỳ thú. Đầu chim thú thân. Rơi bình thường hai cánh. Sư hổ bình thường cái vuốt. Trong hai mắt lóe lên rực rỡ hung lệ hắc mang. Lâm Phong mơ hồ có thể nghe thấy trong miệng phát sinh thê thảm gầm rú, phảng phất có sinh mệnh vật còn sống. Huyền Trạm Ngọc, phong ấm có hung điểu lạc một tia hồn phách. Bên trên phủ tổ có lớn lao hắc ám linh lực. Lạc, lại tên Huyền U, chính là hoành hành trong thiên địa thái cổ đại yêu. Từ bóng tối vô cùng vô tận bên trong sinh ra. Trưởng quản hắc ám lực lượng hung thú. Lâm Phong thưởng thức trong tay Huyền Trạm Ngọc, trong lòng suy nghĩ, hắc ám sao, nờ, trước tiên thu, vài món pháp khí thu được cố nhiên để Lâm Phong tâm tình khoái trá. Nhưng càng làm cho hắn cao hứng, vẫn là cái kia hai khối môn phái kiến thiết lệnh bài. Tiêu hao liền rõ ràng chi đi. Nhân phẩm vật này, ai nói đến chuẩn đâu. Lâm Phong ý thức từ hệ thống bên trong lui ra sau. Đi tới trên núi vườn thuốc thung lũng. Gọi Tiêu Diễm, cười hỏi. Lần trước cho ngươi lưu đề thi, nghĩ ra đáp án sao? Đi xa châu trước đó. Vừa rồi mở ra vườn thuốc thời điểm. Lâm Phong luôn cảm thấy chính mình vườn thuốc thiếu mất chút gì. Hiện tại hắn đã có đáp án. Ở lúc đó đã từng cũng làm cho Tiêu Diễm suy nghĩ cái vấn đề này. Bây giờ đến giao bài tập thời điểm. Tiêu Diễm cười cợt. Ta nghĩ tới rồi, sư phụ. Hắn nhìn bên trong thung lũng mọc khả quan các loại linh thảo dược miêu. Thuốc này trong ruộng, những khác đều tốt, thế nhưng khuyết thủy. Lâm Phong thỏa mãn gật gù, Tiêu Diễm một lời đánh trúng chỗ yếu, cùng hắn suy nghĩ như thế. Tuy rằng có thiên cát linh những bực này thần kỳ thổ những. Nhưng trồng linh thảo linh dược. Chỉ có thổ những còn chưa đủ. Chí ít là không đủ hoàn mỹ. Nếu có thể có lượng lớn giàu có linh khí dòng nước tới vườn thuốc. Linh thảo linh dược mọc tất nhiên có thể nâng cao một bước. Lâm Phong tay chỉ tay. Chu thiên tử khí hóa sinh. Liền có sóc sách nước chảy từ bên trong thung lũng tuôn ra. Ở vườn thuốc bên trong lặng lặng chảy xuôi. Chu thiên tử khí hóa sinh nước chảy, tuy rằng cũng giàu có linh khí, nhưng tối cảm giác chênh lệch như vậy chút ý tứ. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ. Mà thôi tạm thời trước tiên như vậy, từng bước đến. Ngày sau sẽ tìm càng tốt hơn nguồn nước đi. Hắn gọi Tiêu Diễm lấy U Minh Tà Hoàng nuôi nấm thiên cát hoa hoa. Thiên cát hoa hoa nuốt chân hỏa về sau. Rơi vào bên trong thung lũng. Hóa thành một mảnh linh thổ. Vườn thuốc tuy rằng đã sơ thành quy mô. Nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đào tạo linh dược. Còn phải xem thiên cát linh những. Lâm Phong ốm tay áo vung lên. Liên miên hạt sống lạc ở trong thiên cát linh những. Chính là đã khô héo hy hóa thảo thảo tử. Đã khô héo mất đi sức sống hy hóa thảo thảo tử. Vừa hạ xuống nhập thiên cát linh những. Liền cấp tốc khôi phục sức sống. Từ thảo tử bên trong rút ra từng cây mầm xanh. Sau đó nhanh chóng hóa thành một cây cây mầm non. Mầm non nhanh chóng trưởng thành. đảo mắt công phu đã dài đến cao hơn một thước. Màu xanh lục mầm non cũng dần dần chuyển thành màu vàng nhạt, lóe lên tia sáng chói mắt, phảng phất từng cái tiểu thái dương. Lâm Phong cùng Tiêu Diễm đứng ở phía trên thung lũng, liếc mắt nhìn qua bên trong thung lũng dường như một đại dương màu vàng ấm. Này thì có cửa. Lâm Phong gật gù, phất tay gian đem phần lớn lấp lóe ánh sáng màu vàng ấm hy hóa thảo thu gặt hạ xuống. Trong tay hắn cầm một cây hy hóa thảo, cảm thụ trong đó ấm áp nóng rực linh khí, thầm nghĩ. Đón lấy liền xem có thể không lấy hy hóa thảo này bồi dưỡng ra chân chính thái dương chân hỏa. Sa Châu trong thành, Hán Hải Pháp hội tuy rằng đã kết thúc, nhưng nơi này làm Đại Tần Hoàng Triều Tây Cương tu chân thế giới mậu dịch nơi tập kết hàng, vẫn cứ phi thường náo nhiệt. Đột nhiên, có hai đạo khí tức mạnh mẽ từ giữa bầu trời xuyên qua, để náo nhiệt Sa Châu thành yên tĩnh nháy mắt. Nhưng rất nhanh, nơi này các tu sĩ liền đem sự chú ý một lần nữa rời đi trở về giao dịch buôn bán trên. Thành trì phía trên giữa bầu trời, một đám người lặng lặng đứng ở đám mây, lộ hết ra sự sắc bén. Lệ khí bức người, liền phảng phất từng chui ra khỏi vỏ lợi kiếm. Trước tiên một người thân mang ma bào, biểu hiện lạnh lẽo chính là Thục Sơn Nguyên Anh kỳ đại kiếm tu, Khổng Sướng. Bạch Thật bọn bốn người đều yên tĩnh chạm sau lưng hắn. Khổng Sướng ngóng nhìn hư không chậm rãi nói ra. Lưu Quang kiếm tông cùng Liệt Hỏa kiếm tông vì sao cũng tới? Trong hư không đột nhiên phá tan hai đạo chỗ hổng, trong đó một đạo chỗ hổng bên trong tuôn ra lượng lớn màu xanh sương khói. Sương khói bên trên đứng thẳng một cái thần thái nho nhã lão già. Thấy Khổng Sướng, hắn hơi mỉm cười nói: Ly Hung chân quân có khỏe hay không? Khổng Sướng thân là Thục Sơn sáu mạch kiếm khí bên trong Cách Hung kiếm khí một mạch thủ tọa đại đệ tử, tôn hào liền là Ly Hung chân quân. Hắn người kế nhiệm, cũng đem kế thừa cái này tôn hào. Thấy người lão giả này, Khổng Sướng hơi nhíu mày, biểu hiện ôn hòa một chút. Hóa ra là Thanh Xương lão tổ tự mình đến, các ngươi Lưu Quang kiếm tông xem ra cũng rất coi trọng việc này a. Thanh Xương lão tổ nở nụ cười. Ly Hung chân quân nói quá lời. Khổng Sướng tầm mắt chuyển tới một bên khác, sắc mặt liền lạnh lẽo cứng rắn rất nhiều. Phi hỏa là ngươi. Một đạo khác hư không chỗ hồng bên trong phun trào khỏi lượng lớn ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa hừng hực lộ ra hiện ra một bóng người, nhưng là cách một thân hồng yêu người trung niên. Một thân khủng bố đến phá tan hư không sóng pháp lực. Công bố người này nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực, chính là Liệt Hỏa kiếm tông bên trong một vị nguyên anh lão tổ. Bình thường bị người tôn xưng làm phi hỏa lão tổ. Hắn tướng mạo hào phóng, nhìn qua phóng khoáng đại khí, phảng phất một con hùng sư. Nhưng quen thuộc vị này phi hỏa lão tổ người đều biết, này quân ở tỉnh Gia Bảo tính khí tu sĩ Liệt Hỏa kiếm tông bên trong là một cái khác loại. Cái kia uy mãnh hào dũng sư nha trên nhỏ xuống chính là rắn độc nơ. U Vinh Quy Quy To Tị Bọt. Hắn hào phóng bề ngoài dưới là cực kỳ thâm độc khôn khéo tâm tư. Bạch Thật đám người đối mặt phi hỏa lão tổ cũng không dám có chút xem thường hắn hai mặt tam đao ý nghĩ, trái lại đều khá là kiêng kỵ. Phi hỏa lão tổ hiện thân về sau, liếc mắt nhìn Lưu Quang kiếm tông Thanh Xương lão tổ, cười ha ha nói: Thanh Xương, ngươi là vì học trò ngươi cái kia tiểu đồ tôn đến. Thanh Xương lão tổ tử tốn nói: Cái kia bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Lão hủ lưu ý chính là, vị kia đột nhiên nhô ra huyền môn chi chủ, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Nói thì nói như thế, kỳ thực lão già trong lòng cũng ở cười khổ. Tiểu nha đầu cùng người lập thành cá cược, nếu là thua liền làm nô tỳ. Ta Lưu Quang kiếm tông có thể không ném nổi người này. Ước hẹn 3 năm, cách không xa, đối phương đột nhiên sinh ra trọng đại biến hóa. Vì biết người biết ta, hắn bộ xương già này không thể làm gì khác hơn là đi một chuyến. Phi hỏa lão tổ lắc đầu một cái. Mặc kệ nguyên nhân gì có thể đem ngươi gây ra, đối phương cũng coi như lợi hại. Hắn nhưng là rõ ràng biết, Thanh Xương lão tổ xem ra không cái gì tính khí. Nhưng một thân pháp lực thần thông tuyệt đối không thể khinh thường. Thanh Xương lão tổ Văn Ngôn cười nhạt nói, ngươi không phải cũng bị gây ra sao? Nói đến là bởi vì lúc trước ở Âu Châu thành sự tình đi. Phi Hỏa lão tổ không quan tâm chút nào, chính mình làm cho người ta lưu cái chừng mắt tất báo ấn tượng, hừ một tiếng. Tiểu Lý lúc trước ăn lớn như vậy thiệt thòi. Ta Liệt Hỏa kiếm tông còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đến mặt nạt. Nhưng không lên tiếng thời điểm. Hai năm qua nhiều chúng ta vẫn đang tìm đối phương tâm tích. Ai biết cái kia Lâm đạo nhân hành tung thực sự quá lơ lửng không cố định. Trước sau đều đổ không tới hắn. Lần này nghe nói có xác thực hành tung, ta liền trước tiên chạy tới. Ngược lại muốn xem cái kia Lâm đạo nhân đến tột cùng có bản lĩnh gì. Khổng Sướng nghe xong hắn lời này, trực tiếp mặt lộ vẻ xem thường vẻ mặt. Thanh Xương lão tổ khẽ mỉm cười, trong lòng cũng không coi là chuyện to tát gì. Phi Hỏa lão tổ lời này cũng là nghe một chút mà thôi. Lấy bọn họ đối với này quân hiểu rõ, như coi là thật, đó là chính mình vờ ngớ ngẩn. Khổng Sướng khinh khấu chui kiếm. Những khác không nói nhiều, kính xin Thiên Mẫu các đem cái kia Lâm Phong tình huống bảo cho biết, ta thuộc sơn tất có báo. Trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng nói già nua. Khổng chân quân chớ trách lão hủ nhiều lời, vẫn là biến chiến tranh thành tơ lụa đi. Ta làm sao sẽ trách tội các hạ. Chỉ có điều Thiên Mẫu các chú ý hòa thuận thì phát tài, ta thuộc sơn nhưng không phải như vậy. Khổng Sướng lặng lặng mà nói ra. Lúc trước buổi đấu giá trên, các hạ cũng từng nhắc nhở ta không muốn đập xuống cái kia kim hổ phân thân. Là chính ta tâm thái bất ổn, đã trúng cái kia Lâm Phong cái chồng. Giờ khắc này Khổng Sướng ánh mắt yên tĩnh, có vẻ cực kỳ lý trí. Đã hoàn toàn từ buổi đấu giá trên gặp khó bên trong đi ra. Lâm Phong này xác thực không phải bình thường. Hay là lãnh đời tán tu đại năng tính cực tư động, muốn sáng tạo chính mình tông môn. Coi lời nói, tính toán không nhỏ. Khổng Sướng tỉnh táo nói ra. Bây giờ thần châu hảo thổ tu chân thế giới thế cuộc phi thường vi diệu. Đột nhiên xông tới như thế một cách làm dối giả, cũng không phải là chuyện tốt. Sẽ chỉ làm cuộc diện càng thêm phức tạp. Đang đấu giá xét sau khi, Khổng Sướng triệt để thả xuống cao cao tại thượng tâm thái. Chăm chú thu thập có quan hệ Lâm Phong các loại tin tức. Hiểu rõ càng nhiều, Khổng Sướng đối với Lâm Phong cũng càng nặng coi. Ta chuyến này bất quá là đánh trạm kế tiếp. Muốn tham tìm tỏi cái kia Lâm Phong hư thực. Nếu là cần phải, ta thuộc sơn còn có thể có tiền bối đại năng đến tự mình xử lý cùng cái kia Huyền Môn Thiên Tông có quan hệ tất cả công việc. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0199. Sóng ngầm mãnh liệt. Thiên Nguyên đại thế giới. Từ hơn 20 năm trước, chư thế lực lớn liên hợp diệt Phật, tiêu diệt Đại Lôi Mơ Tử về sau, nhân tộc tu chân thế giới thế lực cách cuộc liền phát sinh trọng đại biến hóa. Ba đại thánh địa thế chân vạc cuộc diện không còn tồn tại nữa. Bây giờ dần dần thay thế được Đại Lôi Mơ Tử địa vị. Chính là ngày xưa diệt Phật khởi xướng giả Đại Chu Hoàng Triều. Ở Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ hai cái cường lực nhân vật dưới sự lãnh đạo, Đại Chu quốc lực từ từ hưng thịnh. Đại Tần Hoàng Triều nguyên bản là không kém chút nào Đại Chu cường quốc. Nhưng bởi vì Hoàng Triều bên trong tứ đại gia tộc cùng Hoàng tộc trong lúc đó lẫn nhau cản tay. Hơn nữa Đại Tần cảnh nội cường lực tông môn quá nhiều. Bây giờ nước Đại Tần lực đã dần dần bị Đại Chu vượt trên. Tình cảnh này cũng không phải Thục Sơn Kiếm Tông hy vọng nhìn thấy. Ngày đó nhân do nhiều nguyên nhân, lấy Thục Sơn cầm đầu Cửu Thiên Kiếm Minh cũng tham dự diệt Phật cuộc chiến. Nhưng Thục Sơn tuyệt không hy vọng nhìn thấy một cái Đại Lôi Mơ Tử ngã xuống về sau. Một cái khác có thể cùng chính mình chống lại thế lực lại đứng lên đến. 20 năm qua, các thế lực lớn trong lúc đó đánh cờ cùng ám đấu càng ngày càng kịch liệt. Cũng làm cho nhân tộc tu chân thế giới cân bằng càng ngày càng yếu đuối. Thế cuộc đã đủ rối loạn. Thục Sơn liền càng không hy vọng có càng nhiều nhiễu loạn thế cuộc nhân tố xuất hiện. Đặc biệt là Lâm Phong cùng bọn họ tựa hồ cũng không thế nào đối phó tình huống dưới. Khổng Sướng biểu hiện bình tĩnh nói. Những khác không cần Thiên Mẫu Các nói nhiều, ta chỉ cần biết rằng người này đại thể hướng đi liền có thể. Thiên Mẫu Các cũng làm tình báo tin tức buôn bán chuyện làm ăn. Mở ra giá cả đến. Ta đủ số chiếu phó. Tuyệt không trả giá. Giấu ở trong hư không động thiên bên trong. Đứng hai người. Một người trong đó chính là Thiên Mẫu Các tam đại chủ quản một trong Tống Phủ. Hắn giờ khắc này khẽ cau mày. Đàm lão. Tống Phủ bên cạnh đứng một ông già, chính nhìn hư không xuất thần. Người này cùng Tống Phủ đồng liệt Thiên Mẫu Các tam đại chủ quản, tư cách dài nhất, tu vi càng ở phía trên Tống Phủ. Chuyện làm ăn, vĩnh viễn chỉ là chuyện làm ăn, lén lút giao tình tương tự là vì chuyện làm ăn phục vụ. Đàm lão thở dài, cách hư không hướng về Khổng Sướng truyền âm nói ra. Vị này huyền môn chi chủ. Thần bí khó lường, liền là ta Thiên Mẫu Các, cũng không gì khác bao nhiêu tin tức có giá trị. Hắn bỗng nhiên xuất hiện ở Sa Châu. Sau đó vừa thần bí biến mất. Hướng đi thành Câu Đố. Lão Hủ có thể nói cho Khổng Chân Quân hữu dụng tin tức. Chỉ có hắn môn nhân ở Sa Châu trong thành cùng người giao dịch thì từng đưa ra qua sinh ra tử dãy núi Côn Luân một ít linh thạch. Khổng Sướng nghe vậy gật gù. Đã đầy đủ. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Ta Thục Sơn từng có một kim đan kỳ đệ tử Lưu Dương. Cùng với trở mặt. Sau đó ở trong núi Côn Luân mất tích. Xem ra cũng cùng người này có quan hệ. Phi Hỏa lão tổ cao mày nói ra. Núi Côn Luân minh mông 10 triệu dặm, không cách cụ thể mục tiêu. Này phải như thế nào tìm kiếm? Khổng Sướng trầm mặt một chút sau. Nói ra. Trước tiên đi tìm một chút địa phương địa đầu xà. Thanh Sương lão tổ khẽ nói. Phong Thần Tông sao? Dứt lời trước tiên vung lên ốm tay áo. Vô cùng màu xanh xương khói phá tan hư không. Người đã biến mất không còn tăm hơi. Phi Hỏa lão tổ hào cười một tiếng. Ánh lửa lấp lóe nơi cũng biến mất ở tại chỗ. Khổng Sướng quay đầu nhìn về dãy núi Côn Luân phương hướng. Hy vọng không uổng chuyến này. Dãy núi Côn Luân Nam Lục. Một tòa núi cao xuyên thẳng mây xanh. Dày nặng tầng mây cũng bất quá mới đến giữa sườn núi mà thôi. Tòa này núi cao đỉnh điểm. Trực tiếp đứng vững ở đầy trời cương phong bên trong. Đỉnh núi trên một tòa cung điện khổng lồ. Làm cương phong vần quanh. Mơ hồ nhìn không rõ ràng. Xuyên qua cương phong mang, một mảnh khí thế rộng rãi cung điện quần xuất hiện ở trước mắt. Trong đó một tòa bên trong cung điện có ba người chính phân chủ khách ngồi xuống, một người trung niên cười nói. Phong Thần Tông Thần Phong Sơn quả nhiên danh bất hư truyền. Người này một thân áo bào trắng. Áo bào trắng trên dùng ngọn bút tràn ngập chữ thảo văn tự. Nhưng không có hỗn độn sơ bẩn cảm giác. Trái lại toát ra một luồng kỳ diệu huyền ảo sức mạnh ý cảnh. Khí chất của hắn tự nho nhã, tự phóng đãng, đan xen vào nhau, khiến cho người khó có thể phân biệt rõ. Chủ nhân vị trí thì lại ngồi ngay ngắn một cái thiếu niên mặc áo xanh. Nghe vậy cười nói. Trương đại tiên sinh quá khen. Thiếu niên nhìn qua bất quá 13-14 tuổi, tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ, tóc đen tóc trái đào, mặt như ngọc. Tướng mạo thanh nhã. Lộ ra từng tia phong độ của người trí thức. So với cái kia Trương đại tiên sinh càng như người đọc sách. Nhưng thiếu niên mặc áo xanh này, nhưng là một cái chân thật nguyên anh lão quái. Vốn là Tôn Hào Cơn lúc lão tổ. Sau đó thân thể tuổi thọ đạt đến cực hạn. Chọn dùng đoạt xác chuyển sinh phương pháp kéo dài số tuổi thọ. Hắn đoạt xác lúc đó có gì bảo vệ. Bảo vệ chính mình một thân tu vi nửa điểm không tổn. Hơn nữa không có thai bên trong bí ẩn. Ký ức bảo tồn hoàn chỉnh. Ở đoạt xác sau khi đem chính mình Tôn Hào đổi thành Cổ Phong Chân Quân, là phong thần trong tông một tên danh nhân già trưởng lão. Thần Phong Sơn đúng là động thiên phúc địa. Cổ Phong Chân Quân quá khiêm tốn. Ở Trương đại tiên sinh đối diện, một người khác khách mời lên tiếng nói ra. Nhưng là Lâm Phong trước đó ở Sa Châu gặp phải qua Vu thị gia tộc nguyên anh lão tổ Vu Vạn Phong. Mà này Trương đại tiên sinh, bản danh Trương Hải, chính là Đại Chu Hoàng Triều Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ trong phủ kèn pha. Gọi sự, người người đều biết Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ trong phủ có tam đại quản sự. Nhưng ở chân chính trong mắt cường giả, cái gì Hoàng Tam tiên sinh, Đào Nhị tiên sinh, đều bất quá là tiểu con tôm. Chân chính có thể làm cho những cường giả này coi trọng chỉ có một người, liền là Trương Hải Trương Đại tiên sinh. Huyền Cơ Hầu Phủ bên trong ngoại trừ Chu Hồng Vũ bản thân bên ngoài đệ nhất cao thủ. Năm xưa tự tay chém giết Đại Lôi Mơ Tử hai đại nguyên anh kỳ trưởng lão Trương Đại tiên sinh. Mặc dù Vu Vạn Phong cùng Cổ Phong chân quân cũng là kết anh nhiều năm lão quái, nhưng đối mặt Trương Hải cũng đều muốn lễ nhượng ba phần. Trương Hải cười nói, không biết Trương mố có thể không may mắn nhìn thấy Quý Tông Tông chủ. Cổ Phong chân quân tiếc nuối lắc đầu một cái, thực sự không khéo cực kỳ, trưởng môn sư huyên trước mắt đang lúc bế quan, e sợ không cách nào tiếp kiến Trương đại tiên sinh. Ta ngược lại thật ra không cái gì, chỉ là cái kia Huyền Môn Lâm Phong, ngay khi Quý Tông dưới mí mắt tác quái, Quý Tông Tông chủ nhưng vừa vặn bế quan, khó tránh khỏi khiến cho tiểu nhân đắc chí. Trương Hải vừa nói, một bên ngón tay ở bên cạnh trên khay trà tả tả vẽ vời, phảng phất đang luyện chữ. Cổ Phong chân quân lông mày nhẹ nhàng túc một thoáng, tiếp theo liền triển khai. Hắn ở núi Côn Luân bắt lục, nguyện làm sao dằn vặt liền làm sao dằn vặt. Chỉ cần đừng đến phía Nam Sơn Mạch đến, ta Phong Thần Tông cũng không ngại. Hắn nếu là dám vi phạm, liền là tông chủ bế quan thì lại làm sao? Chúng ta cũng như thế sẽ dạy dỗ hắn quy củ. Trương Hải cùng Vu Vạn Phong liếc mắt nhìn nhau, đều cười không nói. Cổ Phong chân quân nói tới nhẹ, nhưng dường chi trích há để người khác ngủ say. Làm cùng Huyền Môn Thiên Tông địa xuyên trên gần nhất tông môn, Phong Thần Tông khẳng định là tính cảnh giác cao nhất, tối quan tâm Lâm Phong hướng đi thế lực. Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông ở núi Côn Luân Bắc Lục một đời sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Phong Thần Tông nói không sốt sắng, vậy khẳng định là lừa người. Ai biết Lâm Phong có hay không nhất thống Côn Luân ý nghĩ. Cổ Phong chân quân như vậy nói, bất quá là ở Trương Hải cùng Vu Vạn Phong trước mặt bãi tư thái mà thôi. Biểu thị Phong Thần Tông sẽ không cho bọn họ sử dụng như thương. Theo Lâm Phong thanh danh càng ngày càng hưởng, hắn ngày xưa đánh giết Đào Nhị tiên sinh cùng Vu gia con cháu đích tôn với thiên sự tình. Trước đây không lâu hắn Hải Pháp hội vừa rồi cùng Vu Vạn Phong từng có xấu xa, những tin tức này Phong Thần Tông đều đã biết. Cổ Phong chân quân lá vọng buông cần, hắn tin tưởng trước mắt hai người này có thể so với hắn càng sốt ruột. Trương Hải cùng Vu Vạn Phong đồng dạng rõ ràng Cổ Phong chân quân suy nghĩ trong lòng. Bất quá bọn hắn xác thực cần làm địa đầu xà Phong Thần Tông xuất lực, vì lẽ đó cũng không ngại đồng thời phụ một tay. Vu Vạn Phong đầu tiên nói ra, ngày đó ở Sa Châu Thành, lão phu nhất thời hồ đồ, dĩ nhiên chưa hề đem hắn cùng lúc trước xếp ta đệ tử trong tộc tạc đạo nhân liên hệ cùng nhau, bằng không chắc chắn sẽ không để hắn sinh cách Sa Châu Thành. Hắn dừng một chút sau nói tiếp, lão phu đã đem tin tức đưa về gia tộc, ta ngũ ca ở ngày gần đây sẽ tới rồi dãy núi Côn Luân. Đến lúc đó đồng thời cùng cái kia Lâm Phong đòi lại cái công đạo. Cổ Phong chân quân ánh mắt sáng lên, nhưng là Vu Thiên Sơn Vu đạo hữu, quý gia tộc bị Lâm Phong giết chết con cháu, là con trai của hắn tôn, ta ngũ ca cháu trai. Vu Vạn Phong gật gù, hắn nhưng sẽ không nói. Vu thị gia tộc coi trọng như vậy, kỳ thực ngược lại có hơn là vì tiểu bất điểm. Vu Vạn Phong thầm nghĩ, thật không nghĩ tới năm đó cái kia nhãi con lại vẫn sống ở nhân thế, lần này tất nhiên muốn nhổ cỏ tận gốc. Trương Hải lúc này cũng chậm rãi nói ra, người này giết ta Huyền Cơ Hầu Phủ quản sự, tội không cho xá. Ta lần này không xa 10 triệu dặm tới rồi núi Côn Luân, liền là chuyên vì kẻ này mà tới. Hắn khẽ cười một tiếng, hắn còn bắt cóc Hầu ra một cái con thứ, nếu là truyền vào một chút phụ tử tương tàn, ngỗ nghịch bất hiếu ngụy biện, Hầu ra tuy rằng không sợ, nhưng không khỏi có thương tích bộ mặt. Ta lần này đến, còn muốn đem người lính trở lại. Vu Vạn Phong cùng Trương Hải phân biệt làm sáng tỏ thái độ. Cổ Phong chân quân trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Người này dĩ nhiên như vậy không biết thiên thời, phạm vào chúng nộ, làm ra nhiều như vậy ác sự. ta Phong Thần Tông thiểm làm núi Côn Luân một đời tu chân giới lãnh tụ, trừ này gieo vạ cũng là bụng làm dạ chịu. Hai vị cùng cử hành hội lớn, tại hạ vô cùng cảm kích. Vu Vạn Phong lúc này hỏi, chỉ là minh mông dãy núi Côn Luân, huyền môn Thiên Tông này sơn môn đến tột cùng ở nơi nào? Trương Hải con mắt nhìn sang, hiển nhiên cũng ở quan tâm cái vấn đề này. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng Lâm Phong này bất an như vậy phân. Đón lấy nhất định sẽ chính mình nhảy ra. Cổ Phong chân quân cười nhạt nói, mấy tháng trước, từng có người với hắn ở trong núi Côn Luân mặt đối mặt tiếp xúc qua. Ta đã dặn dò môn hạ đệ tử đi đem cùng hắn tiếp xúc người mang về Thần Phong Sơn. Nghĩ đến, người hẳn là đã bắt được. Ngọc Kinh Sơn trên, Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí một thôi phát Thái Dương chân hỏa hạt giống bên trong hỏa lực. Ở màu vàng như châm mang bình thường chân hỏa bốc cháy lên về sau, từng điểm hướng về tiến vào tăng thêm khi hóa thảo. Những thứ đồ khác ở tiếp xúc được Thái Dương chân hỏa về sau, đều sẽ trong nháy mắt bị Thái Dương chân hỏa đốt thành tro bụi. Thái Dương chân hỏa bản thân cũng sẽ không được bổ sung, hỏa thế sẽ không bởi vậy tăng cường. Chỉ có khi hóa thảo ở Thái Dương chân hỏa đốt cháy dưới, sẽ đem bản thân linh lực cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thành chân hỏa hỏa lực. Thần thức của Lâm Phong cẩn thận nhận biết Thái Dương chân hỏa biến hóa. Ở khi hóa thảo dưới sự giúp đỡ, hỏa lực rõ ràng đang nhanh chóng tăng lên, sắp đến. Trong lòng Lâm Phong đọc thầm, quả nhiên, sau một khắc, phảng phất gặp phải bình cảnh giống như vậy. Chân hỏa hỏa lực tăng lên đột nhiên chậm lại. Thái Dương chân hỏa mơ hồ rơi vào một loại cuồng bạo trạng thái, dường như bị nguy với lao tù giã thú, sao động bất an. Lâm Phong không có mù quáng thôi thúc Thái Dương chân hỏa tiếp tục tăng lực. Trái lại nhân cơ hội này không ngừng cùng Thái Dương chân hỏa câu thông. Trong quá trình này, tâm thần của hắn dần dần mà đem Thái Dương chân hỏa triệt để trưởng khống. Trước đó thông qua thần thông phân tích khí đạt được thần thông Thái Dương chân hỏa thần mang, lúc này bị Lâm Phong một lần nữa phân tích, không ngừng phỏng đoán, cùng trước mắt Thái Dương chân hỏa lẫn nhau xác minh nghiên cứu. Lâm Phong không chỉ muốn bồi dưỡng ra chân chính Thái Dương chân hỏa, càng muốn mượn cơ hội này, từ trong Thái Dương chân hỏa lĩnh ngộ đạo pháp chân lý. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0200. Đại Nhật Thiên Hoàng Đạo Điển. Lâm Phong lặng lặng phỏng đoán Thái Dương chân hỏa bên trong sức mạnh ý cảnh. Hảo nhiên, bao lạ, nóng rực, dường như cửu thiên kiêu dương bình thường nóng rực khí tức. Bên trong đất trời chí cương chí dương hỏa diễm, dường như bầu trời bên trên Thái Dương hỏa diễm như thế sức mạnh. Đây là hết thảy âm hồn dược vật khắc tinh, cũng không cần dẫn lửa thiêu thân. Dù cho chỉ là lộ cái diện, đều sẽ bị Thái Dương chân hỏa tụ tập sản sinh dương khí sức nóng khí hóa bốc hơi lên. Thái Dương chân hỏa lại tên Đại Nhật Thiên Hoàng, trong thiên địa bảy đại chân hỏa một trong. Phóng tầm mắt thiên nguyên đại thế giới, cũng chỉ có Đại Yêu Ba Chân Kim Ô nắm giữ tu luyện pháp môn tên Thái Dương chân hỏa pháp, có thể trưởng khống này mạnh mẽ chân hỏa. Lâm Phong trước mắt không có Thái Dương chân hỏa pháp, coi như thành công bồi dưỡng ra lượng lớn Thái Dương chân hỏa, cũng không cách nào làm được dễ sai khiến, điều khiển như thường. Đối phó những kẻ địch khác còn nói được, nhưng nếu như Lâm Phong giờ khắc này gặp phải tu luyện Thái Dương chân hỏa pháp đối thủ, hắn Thái Dương chân hỏa này thả ra ngoài, trong nháy mắt sẽ bị đối phương tù binh, phản chiến lại đây công kích Lâm Phong chính mình. Vì lẽ đó tuy rằng có vi hóa thảo, nhưng Lâm Phong không có mù quáng tăng lên Thái Dương chân hỏa hỏa lực, mà là mượn cơ hội này chăm chú tìm hiểu. Thái Dương chân hỏa cố nhiên chí cương chí dương, tuyệt diệt tất cả âm tà, nhưng ánh mặt trời cũng tương tự sinh dục vạn vật, khiến cho cây cỏ sinh linh trưởng thành. Trong lòng Lâm Phong hiểu ra, một loại trong ngọn lửa đồng thời dung hợp sinh cùng diệt hai tầng sức mạnh ý cảnh quả nhiên huyền diệu. Lâm Phong toàn thân bị chói mắt màu vàng ánh lửa vây quanh, ở vạn ngàn châm mang như thế ngọn lửa màu vàng bên trong, mơ hồ có vô số chân ngôn bùa chú thoáng hiện, liên tục sắp xếp tổ hợp, mãi đến tận cuối cùng hóa thành một phần hoàn chỉnh văn chương điển tịch. Phương pháp này, với Thái Dương chân hỏa pháp ngoài ra, lại mở một môn trường khống Thái Dương chân hỏa đạo pháp. Lâm Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bên trong ánh vàng nhảy lên, hai mắt phảng phất hai cái tiểu Thái Dương. Có thể tên chi viết Đại Nhật Thiên Hoàng Đạo Điển. Lâm Phong hít một hơi, quanh thân Thái Dương chân hỏa toàn bộ bị hắn nuốt vào trong miệng. Sau một khắc, Lâm Phong lại phun một cái khí. Phảng phất một đạo kim khí giống như chân hỏa dâng lên mà ra, rơi vào trước mặt trồng chất khí hóa thảo trên. Lâm Phong lần này không khống chế trong đó sức mạnh, trái lại là đem Thái Dương chân hỏa hỏa lực thôi phát đến mức tận cùng. Kim Ô Đại Thánh lưu lại cấm chế, phá cho ta. Phảng phất chính mình tu luyện đạo pháp đến bình cảnh kỳ, muốn vượt cửa ải như thế. Lâm Phong tâm thần cùng Thái Dương chân hỏa kết hợp lại. Ở hy hóa thảo linh lực cuồn cuộn không ngừng trợ giúp dưới. Hỏa lực mãnh liệt tăng lên. Tăng lên, tăng lên, lại tăng lên. Ngoại lai cấm chế rốt cuộc bị triệt để công phá. Thái Dương chân hỏa cháy hừng hực. Ở Ngọc Kinh Sơn đỉnh hóa thành một mảnh vô biên vô hạn màu vàng biển lửa. Đem nửa bên Ngọc Kinh Sơn đều chiếu rọi đến vàng chói lọi. Lâm Phong nở nụ cười. Thu, bàng bạc Thái Dương chân hỏa nhất thời nghe lời thu nạp trở về. Rơi vào trước mặt Lâm Phong. Hóa thành một đoàn ngọn lửa màu vàng ấm. Không lại bá đạo như vậy lóa mắt. Dường như kiêu dương sơ sinh. Xí mà không gắt. Nhu mà không kém. Thành công. Lâm Phong thở dài một hơi. Gọi Tiêu Diễm cười nói với hắn. Tiểu Diễm tiếp được rồi. Ngươi kết đan thành bại tất cả này một lần. Nói, Lâm Phong ngón tay búng một cái trước mặt Thái Dương chân hỏa phân ra một luồng bay tới trước mặt Tiêu Diễm. Đồng thời Đại Nhật Thiên Hoàng Đạo Điển Đạo Pháp bí quyết cũng bị hắn đồng thời truyền cho Tiêu Diễm. Tiêu Diễm bỗng cảm thấy phấn chấn. Lập tức tập trung sự chú ý. Chăm chú phỏng đoán tìm hiểu Đại Nhật Thiên Hoàng Đạo Điển. Một hồi lâu sau tâm có ngộ ra. Đột nhiên một cách miệng. Liền đem trước mặt Thái Dương chân hỏa hết mức nuốt vào trong bụng. Cách Lâm Phong áp chế. Thái Dương chân hỏa lập tức có tăng vọt xu thế. Tiêu Diễm không dám có chút bất cẩn. Toàn tâm toàn ý vận chuyển Đại Nhật Thiên Hoàng Đạo Điển. Đem này đoàn Thái Dương chân hỏa luyện hóa. Do đó khiến cho trở thành sức mạnh của chính mình. Thái Dương chân hỏa ở Tiêu Diễm hết sức dưới sự dẫn đường. Rơi vào hắn khí hải linh đài bên trên trong lò đan. Vừa mới nhập đỉnh. Lập tức xúc động trong đỉnh tiềm tàng U Minh Tà Hoàng. Hai đại chân hỏa gặp mặt. Không chút nào thân như một nhà cảm giác, trái lại lập tức nhấc lên một hồi long tranh hổ đấu. Tiêu Diễm lông mày nhíu chặt trên trán thấy hãn, Lâm Phong thấy thế, chỉ điểm hắn nói ra. Cũng không phải muốn khiến hai loại chân hỏa mạnh mẽ xung hợp làm một thể, mà là muốn cho chúng nó đều vì ngươi sử dụng. Cộng đồng giúp ngươi rèn đúc đan đỉnh, sau đó kết thành kim đan. Trọng yếu chính là chính ngươi đan đỉnh. Đây mới là ngươi đạo pháp hạch tâm. Bằng vào ta làm chủ. Lấy hỏa là phụ. Đừng làm cho chân hỏa đổi khách thành chủ. Đó là đi tới sai đường. Tiêu Diễm nghe xong. Lập tức phản ứng lại. Không thử lại đồ dung hợp hai đại chân hỏa. Mà là dẫn sắt hai loại chân hỏa. Hợp tác tế luyện bản thân đan đỉnh. Khiến cho hắn đan đỉnh càng ngày càng ngưng luyện cường hãn. Thấy hắn đi tới quý đạo, Lâm Phong gật gù. Lấy Tiêu Diễm ngộ tính. Lâm Phong không cần dạy hắn cụ thể làm sao đi làm. Vậy cũng không phải truyền đạo thủ nghiệp giải thích nghi hoặc hẳn là có thái độ. Chỉ cần chỉ rõ một cách đại phương hướng. Nói cho Tiêu Diễm. Đạo pháp bản chất đến tột cùng là ra sao? Chính xác con đường là cách nào một cách là được. Lại như Phật xưa nay không truyền tin đồ tu hành cụ thể pháp môn. Chỉ gọi người minh tâm thấy tính cách. Mà thượng cổ thánh hiền không chú thích cụ thể kinh nghĩa. Chỉ dạy dỗ người đọc sách dưỡng chính khí. Đều là một cách đạo lý. Lâm Phong truyền các đệ tử bát quái chư thiên đại đạo tàng. Cũng chỉ là trình bày chư thiên hư không. Tạo hóa diễn sinh đạo lý. Cụ thể tu luyện pháp môn. Mấy cách đệ tử đều có chính mình lĩnh ngộ. có thành tựu riêng. Sư phụ tay lấy tay dạy dỗ đến đồ đệ, cố nhiên bắt đầu càng nhanh hơn, nhưng thường thường sẽ rơi vào ràng buộc bên trong. Ngày sau muốn đi ra thuộc về mình một con đường, phải tốn nhiều, rất nhiều công phu, rất nhiều thứ, mãi mãi cũng là chính mình lĩnh ngộ ra đến. So với người khác nói cho ngươi, làm đến muốn quý giá, cũng thích hợp hơn ngươi bản thân. Lâm Phong muốn làm chính là vì Tiêu Diễm bọn họ tin được chính xác đại phương hướng, không đến nỗi đi thiên liền có thể. Hả? Tiểu Lâm Tử xuất quan. Trong lòng Lâm Phong đột nhiên động một cái, xoay người nhìn phía Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên phương hướng. Cảm giác này, hắn thành công trúc cơ. Huyền Thiên Bảo trên cây, một bóng người rơi xuống, khuôn mặt trầm ngưng bình tĩnh, chính là Long Lâm. Hắn giờ phút này, một thân pháp lực hảo như biển khói, cùng luyện khí kỳ tu sĩ hoàn toàn khác nhau. Chính là thành công mở ra khí hải về sau. Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đặc thù. Trúc cơ thành công Long Lâm. Cả người uyên đỉnh núi cao sừng sững, khí thế càng ngày càng trầm ổn. Trầm ổn bên trong, rồi lại mơ hồ lộ ra một luồng ác liệt khí tức sơ xác, khiến người ta thấy trong lòng âm thầm phát lạnh. Hắn đến trước mặt Lâm Phong, nhưng là khác một phen dáng dấp. Trên mặt tươi cười, phảng phất mây đen tan hết lộ ra ánh mặt trời như thế. Đệ tử tham kiến sư phụ. Lâm Phong nhìn hắn, thầm nghĩ nói. Tiểu tử ngươi cũng coi như muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn. Những người khác đều muốn bắt đầu làm kết đan làm chuẩn bị. Ngươi lúc này mới vừa rồi trúc cơ. Hơn nữa ngươi cao tốc thời kỳ phát triển vẫn cứ không đến. Chí ít còn muốn lại vượt qua trúc cơ kỳ. Kết thành kim đan mới được. Tiểu Lâm Tử. Ngươi còn có ngao đây. Nghĩ đến đây, Lâm Phong thầm than. Gân cốt cao thấp ở tu luyện tiền kỳ chinh lịch thực sự quá to lớn. Bất quá ở bề ngoài, Lâm Phong đương nhiên sẽ không đả kích Long Lâm tính tích cực, không cùng người muốn dùng không giống phương pháp. Thay cái trưởng thành hoàn cảnh, khả năng còn không quá quan trọng. Nhưng ở Tiêu Diễm ba người bọn hắn yêu nghiệt sư huyên để bên người. Bất luận người nào áp lực đều lớn đến bảo biểu. Biến thành người khác đến đã sớm tan vỡ. Lâm Phong thật sự muốn vui mừng. Ngoại trừ ngộ tính bên ngoài, tâm trí của Long Lâm cũng là mắt mười. Bằng không tự tin sớm đã bị tiểu bất điểm ba người đả kích thành bột phấn. Cho nên đối với Long Lâm, Lâm Phong ngoại trừ cần phải giáo dục bên ngoài, cần phải làm là không ngừng khích lệ. Khích lệ. Lại khích lệ. Cái khác ba tiểu tử muốn thỉnh thoảng dội nước lạnh, miễn cho bọn họ đường đi quá thuận cho tới Lâm Lâm. Mà Long Lâm thì lại vừa vặn ngược lại, phải không ngừng tiếp sức cố lên. Lâm Phong cười nói, Tiểu Lâm Tử, sư phụ đã từng nói ở ngươi trúc cơ sau khi sẽ vì ngươi ăn mừng, đây chính là lễ vật. Bàn tay hắn một phen, một đạo màu trắng ánh chớp bay lên, rơi vào trước mặt Long Lâm. Long Lâm nhìn kỹ lại, nhưng là một cái vòng tròn hoàn, toàn thân lóe lên ánh chớp hồ quang. Xì xì xì tư, vang lên. Sư phụ, vật này là... Long Lâm dương mắt nhìn hướng về Lâm Phong, Lâm Phong khẽ mỉm cười. Vật ấy tên là Lưỡng Cực Nguyên Từ Quyển. Triển khai về sau, có thể hóa thành hai cực nguyên từ thần quang đại kết giới. Có thể chống đỡ ngoại địch xâm lấn. Công phòng một thể. Diệu dụng vô cùng. Long Lâm con mắt chính là sáng ngời. Hắn không thông thân thể võ đạo, chủ tu phép thuật thần thông, là cái địa đạo đạo pháp tu. Từ hắn như vậy tu sĩ, kiêng kỵ nhất chính là bị kẻ địch gần người chiến đấu. Đặc biệt là chán ghét tinh thông thân thể võ đạo đối thủ chém giết gần người. Có món pháp khí này hộ thân, Long Lâm là có thể thản nhiên tự đắc trốn ở hai cực nguyên từ thần quang đại kết giới bên trong. Ung dung thong thả dùng chính mình sở trường phép thuật chậm rãi bào chế kẻ địch. Đánh cho đối phương sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hơn nữa Lưỡng Cực Nguyên Từ Quyển này là một cái kim đan kỳ pháp khí. Đối với xuất hiện giai đoạn Long Lâm tới nói, lại hợp dùng bất quá. Đối mặt trúc cơ kỳ thậm chí kim đan kỳ đối thủ, món pháp khí này đều cơ hồ có thể tính được với phòng ngự tuyệt đối. Cho tới Nguyên Anh kỳ lão quái, có hay không món pháp khí này. Uông Lâm trước mắt cũng đều không phải là đối thủ. Có thể không cần cân nhắc. Lâm Phong cười nói. Làm sao? Uông Lâm trọng trọng gật đầu. Tạ ơn sư phụ. Lâm Phong nở nụ cười. Cái này lưỡng cực nguyên từ quyền. Kỳ thực có thể tính là hắn tự tay luyện chế cái thứ nhất pháp khí. Nguyên liệu chính là hắn đi tới thế giới này về sau. Đạt được cái thứ nhất pháp khí Bắc Cực Thiên Tử Kiếm. Bắc Cực Thiên Tử Kiếm bản thân là trúc cơ kỳ pháp khí. Nếu như có thể đạt được cùng nó thành đôi thành cặp khác một cái trúc cơ kỳ pháp khí Nam Cực Địa Tử Kiếm. Liền có thể hợp thành một cái kim đan kỳ pháp khí hai cực nguyên tử đạo kiếm. Lâm Phong được này dẫn dắt. Ở chính mình thăng cấp kim đan kỳ về sau. Liền đem Bắc Cực Thiên Tử Kiếm một lần nữa luyện chế. Trong tay không có Nam Cực Địa Tử cũng không quan trọng lắm. Lợi dụng Chu Thiên Tử khí mô phỏng một thoáng là được. Không biết có phải là dùng hàng giả duyên cớ. Cuối cùng luyện ra pháp khí ra nho nhỏ sai lệch. Đạo kiếm đã biến thành một viên viên hoàn. Nhưng uy lực nhưng nâng cao một bước. Trước mắt lưỡng cực nguyên từ quyền. Là không kém chút nào thất sát Trảm Long kiếm cùng Hắc Vân kỳ hàng đầu kim đan kỳ pháp khí. Lâm Phong tứ đệ tử pháp khí đều là phí đi phiên suy nghĩ, phải tận lực tiếp cùng bọn họ tình huống thực tế. Uông Lâm đạt được lưỡng cực nguyên từ quyển, tự nhiên hài lòng. Phong Thần Vô Tương Quyết có, Đại Nhật Thiên Hoàng Đạo Điển có. Nếu như có thể đem Xá Tắc Thư Bản thiếu bù đắp, vậy thì chỉ còn cuối cùng một loại đạo pháp. Lâm Phong giờ khắc này tâm tư bay tới mặt khác địa phương. Nếu có thể đem cần điều kiện đều tập hợp, ta nói không chắc thật sự có thể ở Sa Châu thành thu đồ đệ. Đang muốn, Lâm Phong khẽ cau mày, nhìn về phía Uông Lâm. Chờ đã, pháp lực của tiểu Lâm tử, làm sao có mấy phần quái lạ.